y phiêu như lưu phong hồi tuyết, mang vũ như lăng ba vi bộ. Hắn không phải phi xuống dưới, mà là trống rỗng đi bước một đi xuống tới. Dưới chân rõ ràng là không khí, hắn lại giống dẫm tới rồi thực địa, sân vắng bước chậm dường như thuận giai mà xuống. Như vậy tư thế, như vậy công phu, làm phía dưới nhìn lên tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, mở to hai mắt. Nếu nói mọi người lúc trước đối Tả Thiên Sư như vậy kịp thời xuất hiện, đối thân phận của hắn còn có chút hồ nghi, cho rằng hắn nói không chừng là thiên tụ đường người giả mạo, nhưng giờ phút này nhìn đến hắn lộ ra chiêu thức ấy công phu, vậy một tia hoài nghi cũng không có. Chỉ có linh lực thập giai trở lên mới có thể thi triển ra loại này công phu, mà thiên tụ đường đứng đầu cao thủ cũng không có đạt tới này cấp bậc giả. Hắn phiêu phiêu hạ xuống trên đài cao, cùng hắn cùng đi những người đó cũng đi theo nhảy xuống, dừng ở hắn bên cạnh người. Kia tao phong cách thuyền lớn ở những người đó nhảy xuống sau trống rỗng ở không trung biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Trên quảng trường không khí có chút quỷ dị, hai vị Tả Thiên Sư tương đối mà đứng, xem thân hình xem thể trạng hoàn toàn giống nhau, như không phải một vị mang mặt nạ, một vị không mang mặt nạ, chỉ sợ bọn họ ở trên đài đánh nhau một vòng sau, liền không còn có người có thể phân chia ra nơi nào là trước người tới, nơi nào là sau đến giả. Cảnh tượng như vậy ngàn năm cũng ngộ không đến một lần. Các bá tánh nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, thăm viếng Tả Thiên Sư đại nhân. Trong đám người không biết là ai hô một giọng nói, có người đã quỳ xuống. Người này rõ ràng nổi lên làm mẫu đi đầu tác dụng. Các bá tánh lược ngây người cũng sôi nổi quỳ xuống, thăm viếng Tả Thiên Sư đại nhân. Sơn tiếng hô đinh tai nhức óc. Loại này cảnh tượng đối đế phất y tới nói cũng không xa lạ, đối nơi này bá tánh tới nói cũng không xa lạ. 8 năm trước này đại lục các bá tánh nhìn đến Tả Thiên Sư đại nhân xuất hiện, đều sẽ như vậy hoan hô quỷ nghênh, hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Đế phất y ánh mắt hướng dưới đài đảo qua, hơi hơi gật gật đầu, chư vị, chịu khổ. Bổn tọa lần này trở về, thế tất phải vì chư vị thảo một cái công đạo, còn đại gia một cái thái bình thế giới. Thanh âm không cao, lại làm dưới đài bá tánh suýt nữa khóc lóc thảm thiết. Bọn họ chịu đựng cực khổ lâu lắm, ủy khuất cũng lâu lắm, khát vọng hòa bình, khát vọng yên ổn cũng lâu lắm. Các bá tánh như thế, những cái đó ngự lâm quân nhóm cùng với tiến đến bị bắt xem hình mệnh quan triều đình nhóm cũng là ngươi xem ta, ta xem ngươi. Những người này cũng đều là nhân tinh, sửng sốt một lát thần hậu, cũng đại thể minh bạch sự tình ngọn nguồn, trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, cũng sôi nổi cùng đế phất y hành lễ. Bốn sử lúc này mới đi tới hướng hắn hành lễ, chủ thượng, ngài rốt cuộc tới. Bọn họ ở kia giả Tả Thiên Sư thuộc hạ ra vẻ đáng thương lâu như vậy, rốt cuộc có thể dựng thẳng sống lưng dương mi thổ khí. Trên đài cao vô hình trung hình thành hai cái trận doanh, đế phất y cầm đầu một cái, giả Tả Thiên Sư cùng lệ vương tiên tử một cái. Chân nhân một khi xuất hiện, hàng giả tự nhiên cũng liền hiện hình. Đế phất y bên này tụ tập vô số cao thủ, mà giả Tả Thiên Sư bên kia trừ bỏ chính hắn bồi dưỡng những cái đó đặc thù tử sĩ ngoại, những người khác tắc toàn chạy đến đế phất y kia trận doanh đi. Đế phất y ánh mắt rốt cuộc dừng ở giả Tả Thiên Sư trên mặt, các hạ rốt cuộc là ai? Giả mạo bổn tọa làm ác, ngươi cũng biết phạm vào tội gì? Giả Tả Thiên Sư mặt nà hạ mặt không phải giống nhau tái nhợt, bất quá hắn đảo cũng coi như là cái nhân vật, đến lúc này cư nhiên cũng không hoảng, âm chắc chắc cười, đế phất y, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn chưa có chết, đảo tuyển ở cái này thời khắc xuất hiện, ai nói bổn tòa giả mạo ngươi? Tả Thiên Sư vốn dĩ chính là pháp sư quan hàm, ngươi có thể làm Tả Thiên Sư, bổn tòa đương nhiên cũng có thể, ngươi đương Tả Thiên Sư nhiều năm như vậy cũng không có thể làm này đại lục thống nhất. Đã không xứng cái này chức vị, tự nhiên là hẳn là thay đổi người tới làm. Bổn tọa là Thánh Tôn đại nhân tự mình sắc phong Tả Thiên Sư, cũng không có giả mạo ngươi. Hắn lời này quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không thể nói hắn hoàn toàn nói sai. Tả Thiên Sư vốn dĩ chính là một cái chức vị, chẳng qua đế phất y ngồi cái này chức vị lâu rồi, đại gia nhắc tới khởi Tả Thiên Sư tới, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới hắn, bất quá chung quanh những người đó lại không như vậy suy nghĩ. vốn đang có một ít nhân tâm có nghi hoặc, còn có chút không tin lúc trước vị này Tả Thiên Sư là giả mạo, nhưng hắn này một phen lời nói xuất khẩu, không thể nghi ngờ là tự nhận hàng giả thân phận. Mọi người quả thực là giận dữ a. Nguyên lai mấy năm nay đều là hàng giả đưa bọn họ đua ở giỡn trong lòng bàn tay, lừa bọn họ bao quanh loạn chuyển. Vì thế, nguyên bản những cái đó chạm trung gian vị trí, không biết nên thiên hướng nào đầu người cũng toàn vọt tới Đế Phất Y phía sau đi. Đế Phất Y bên kia trận doanh lớn hơn nữa, người càng nhiều. Đương nhiên, những cái đó tử vong kỵ sĩ không tính ở bên trong. Bọn họ như là thiết đúc, như cũ vây quanh ở bốn phía không chút sức mẻ, như hổ rình mồi mà nhìn trên đài những người đó. Lệ Vương tiên tử nhẹ tụ mày đẹp, ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Này hàng giả, quả nhiên là bùn nhão chét không lên tường. Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái hắn kia áo liền quần, khóe môi nhẹ cong, nói giống như có điểm lý do. Bất quá ngươi nếu không phải giả mạo bổn tọa, kia vì sao phải xuyên cùng bổn tọa đồng dạng giả dạng, còn dùng cổ thuật khống chế bổn tọa bên người tứ hộ pháp vì ngươi bán mạng, lấy bổn tọa thân phận người đi đường thần cộng phẫn việc, này ngươi làm gì giải thích? Kia giả Tả Thiên Sư hừ một tiếng, bổn tọa tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì, chẳng lẽ này thân xuyên ngươi xuyên người khác liền không thể xuyên? Đến nỗi bên cạnh ngươi tứ hộ pháp, là bọn họ tự nguyện đi theo bổn tòa khi nào dùng cổ thuật khống chế bọn họ? Một phong bốn sử, ta dựa, này cũng đúng. Đế Phất Y cười khẽ, các hạ liền chân dung cũng không dám lộ, cũng chỉ biết càn quấy sao. Một phong, nói mấy năm nay các ngươi bị hạ cổ sự. Một phong lập tức tiến lên một bước, lang láng mở miệng, đem hai năm trước bọn họ chúng chiêu một chuyện nói ra. Mọi người lúc này mới minh bạch tứ hộ pháp sẽ khăng khăng một mực đãi ở hàng giả bên người chân tướng, không khỏi mỗi người nắm tay. Đương nhiên, một phong cũng nói cố tích cửu luyện chế đan dược vì bọn họ giải cổ độc sự những người khác còn không có cái gì. Cố Tạ Thiên đôi mắt trực tiếp sáng, hắn nhìn về phía một phong, ngươi là nói tích cửu ra tới. 8 năm tới hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nữ nhi tin tức, tâm tình tự nhiên kích động lợi hại, nói chuyện cũng nói lắp. Một phong khẽ gật đầu, chúng ta cổ độc chính là nàng thân thủ luyện chế đan dược tự mình giúp chúng ta giải. Này 8 năm nàng vẫn luôn cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân ở bên nhau tu luyện, Tả Thiên Sư Đại Nhân ra tới, nàng tự nhiên cũng đi theo ra tới. Cố Tạ Thiên đôi mắt lập tức lại nhìn phía Đế Phất Y, Tả Thiên Sư Đại Nhân, này đây là thật sự, nàng còn được chứ, nàng hiện tại nơi nào? Đế Phất Y ánh mắt khẽ nhúc nhích, cố tướng quân yên tâm, nàng hiện tại bình an thực, ngươi cùng nàng thực mau liền có thể gặp nhau. Cố Tạ Thiên thở phào nhẹ nhõm, nữ nhi còn sống, lại còn có sống hảo hảo, giống như còn học xong đại bản lĩnh, hắn chết cũng không tiếc. Hắn tuy rằng bị bó, trên mặt trên người còn treo trứng thúi lạn lá cải gì đó, chật vật không thể lại chật vật, đôi mắt lại thả ra quang tới. Đế Phất Y lại nhìn hắn liếc mắt một cái, ống tay áo vừa nhấc, Cố Tạ Thiên trên người trầm trọng gông xiềng tự động hóa vì bột mìn. Hắn ngừng lại một chút muốn đứng dậy, nhưng hai chân rốt của quỳ lâu rồi, sớm đã tê mỏi bất kham, lung lay nhoáng lên, ngược lại quỳ trên mặt đất, chính quỳ gối Đế Phất Y bên người kia thanh y nam tử dưới chân. Kia thanh y nam tử thân hình hơi hơi cứng đờ, trong mắt hiện lên một mạt ám quang, nâng tay áo đem Cố Tạ Thiên đỡ lên. Đa tạ vị công tử này. Cố Tạ Thiên nói lời cảm tạ. Kia thanh y nam tử thanh âm đạm mạc, không cần tạ. Đãi Cố Tạ Thiên đứng vững, hắn lập tức đem tay buông ra, lui về phía sau một bước, rõ ràng không nghĩ tới gần Cố Tạ Thiên một bước. Cố Tạ Thiên lại nhìn không được lại nhìn chằm chằm hắn vài mắt. Vị công tử này là... Kia thanh y nam tử căn bản không để ý tới hắn, quay đầu cùng bên người đồng bạn nói chuyện đi. Cố Tạ Thiên thảo cái không mặt mũi, cũng không mặt mũi lại về phía trước thấu, lại nói lúc này cũng không phải cùng người lôi kéo làm quen thời điểm, ngược lại hướng Đế Phất Y nói lời cảm tạ. Tả Thiên Sư Đại Nhân, cứu cứu chúng ta. Tả Thiên Sư Đại Nhân, cứu mạng. Tả Thiên Sư Đại Nhân, cứu cứu ta hải tử. Tả Thiên Sư Đại Nhân, chúng ta là oan uổng, những cái đó vẫn bị bó cố ra người cũng sôi nổi kêu to lên. Đế Phất Y vừa nhấc tay áo, hắn bên người người lập tức hành động, đi trước giải những cái đó bị bó ở thiết cây cột thượng chờ đợi hành hình nhân thân thượng đặc thù dây thừng. Bên cạnh đao phủ nhóm đều là giả tả thiên sư người, đều là giả tả. Thiên sư một tay để bạt lên, lúc này cũng không biết có nên hay không ngăn trở, nhất thời có chút ngây người. Đương nhiên cũng có đối giả tả thiên sư trung thành và tận tâm, lúc này ra tay ngăn trở. Những cái đó không ngăn trở còn hảo chút, ngăn trở liền tương đối xui xẻo. Bọn họ rốt cuộc chỉ là đao phủ, công phu lại cao cũng cao không đến chạy đi đâu. Cao cấp nhất cũng chính là linh lực thất giai mà thôi. Như thế nào là Đế Phất Y bên người này đó cửu giai ẩn sĩ đối thủ? Vừa mới có cái ngăn trở động tác đã bị người trực tiếp chụp bay ra đi. Mà giả tả thiên sư trước sau không lên tiếng, cho nên mặt khác đao phủ vừa thấy như vậy, cũng không nghĩ lại ngăn trở. Những cái đó cố ra người bị bó ở thiết trụ thượng tư thế có chút quái dị, bị một loại da trâu gân dường như dây thừng bó chút nào cũng không thể động đậy. Những cái đó dây thừng cực kỳ rắn chắc, đã lạc tiến thịt, vô pháp cắt đứt, chỉ có thể cởi bỏ. Cố tình kia thằng kết đánh thực cổ quái. Ngay cả La Triển Vũ cũng chưa thấy qua. La Triển Vũ đi trước giải một cái hài tử trên người dây thừng, kia hài tử chỉ có 3 tuổi, vẫn luôn ở khóc, đã khóc thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ muốn không thở nổi. Hắn thật vất vả cởi bỏ cái kia bế tắc, đang muốn từng đạo cầm dây trói tự hài tử trên người vòng xuống dưới. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng, dừng tay. La Triển Vũ hoảng sợ, dừng tay nhìn hắn. Mặt khác chính giải dây thừng người cũng dừng tay. Đế Phất Y thân hình chợt lóe, trực tiếp dừng ở La Triển Vũ bên cạnh người. Ánh mắt dừng ở những cái đó dây thừng thượng, hơi hơi nhíu lại, này dây thừng có cổ quái. Hắn bàn tay dừng ở kia dây thừng thượng, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Một lát sau bỗng nhiên một phen kéo ra kia hải tử lưng quần. La Triển Vũ theo bản năng nhìn lên, cương cứng đờ. Những cái đó dây thừng ở hải tử rốn chỗ đan xen ở bên nhau, mà ở rốn thượng dán một mảnh đen như mực chi vật, hình cùng thuốc dán, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ khí âm tà. Đây là... La Triển Vũ còn không hiểu ra sao. Đế Phất Y nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thuốc nổ. Đứa nhỏ này rốn thượng dán không phải khác, mà là một loại đặc chế thuốc nổ. Nếu không phải dựa theo riêng trình tự tới cởi bỏ dây thừng nói, này thuốc nổ sẽ nổ mạnh, liền hài tử mang giải cứu người của hắn cùng nhau nổ thành mảnh nhỏ. Đua đều đua không đứng dậy. La Triển Vũ nghe được Đế Phất Y đơn giản sau khi giải thích, cũng ra một thân mồ hôi lạnh, nộ mục hướng giả tả thiên sư. Nhìn lại, ngươi hảo độc ác mưu kế. Giả tả thiên sư không nghĩ tới Đế Phất Y cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu cái này, ánh mắt chợt lóe. Loại này cái gọi là thuốc nổ là một vị cao nhân chỉ điểm hắn làm ra tới, gọi là gì đúng giờ thuốc nổ, nói là thế giới này không có chi vật, cũng sẽ không có người nhận ra. Lại không nghĩ rằng Đế Phất Y ở mấu chốt nhất thời điểm cư nhiên nhận ra tới. Hắn có chút tiếc nuối, hắn nguyên bản tưởng sân những cái đó bị bó người nổ mạnh. Đế Phất Y ốc còn không mang nổi mình ốc khi chạy thoát, không nghĩ tới hắn lại lui về phía sau một bước, bỗng nhiên cười ha ha. Đế Phất Y, tính ngươi biết lợi hại, bất quá, liền tính ngươi tự chứng thân Phật, cũng mơ tưởng tránh được bổn tọa thiên la địa võng. Ngươi nhìn xem ngươi chung quanh là cái gì? Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái chung quanh trừ bỏ ba tánh cùng người của hắn ngoại, chính là những cái đó ám hắc kỵ sĩ. Giả tả thiên sư nói tiếp, biết bọn họ trong tay nỏ là cái gì nỏ sao? Vong hồn nỏ, một khi bắn chúng nhậm ngươi lại đại bản lĩnh cũng muốn hóa thành một đoàn thịt nát. Chẳng những sẽ bắn chết người của ngươi, còn sẽ bắn phi ngươi hồn phách, làm ngươi lại đầu không được thai. Hắn xoay chuyển ngón tay thượng cực đại nhẫn, lại lần nữa cười lạnh, bọn họ chỉ nghe bổn tòa hiệu lệnh, bổn tòa chỉ cần ân xuống cái này, bọn họ liền sẽ vạn nỏ tề phát, đến lúc đó các ngươi một cái cũng chạy không được. Cố Tạ Thiên sắc mặt thay đổi, người khác không biết này đó ám hắc kỵ sĩ lợi hại, hắn là biết đến, rốt cuộc hắn đã từng cũng dùng chi đội ngũ này đánh giặc. Tả Thiên Sư đại nhân, bọn họ không phải người, bọn họ hiện tại không có người tư duy, chỉ biết nghe lệnh cùng giết chóc. Bọn họ bắn ra vong hồn mũi tên giết người sau còn sẽ đem người thi thể hóa thành độc khí, độc hại càng nhiều người. Cố Tạ Thiên này một phen lời nói một gào ra tới, rất nhiều nhân tâm đều là lột bột nhảy dựng. Này đó, ám hắc kỵ sĩ ước chừng có mấy ngàn người, mà đế phất y mang đến người hơn nữa thiên tụ đường kín người đánh mãn tính bất quá hơn 10 vị. Tuy rằng này hơn 10 vị đều là trong cao thủ, nhưng nếu muốn nhất cử đem này đó cầm trường nỏ ám hắc kỵ sĩ tiêu diệt kia cũng là không có khả năng sự. Đế phất y bọn họ thân thủ cao, có lẽ có thể tránh thoát này đó vong hồn nỏ, nhưng này trên đài có văn võ bá quan, có bị trói cố ra người, dưới đài có vô số vô tội bá tánh, một khi vạn nỏ tề phát, những người này đã có thể đều làm này nỏ hạ vong hồn các bá tánh vừa mới đạt được sinh hy vọng, không nghĩ tới đảo mắt lại bị đẩy mạnh tử địa, không khỏi có chút hoảng loạn, vô số ánh mắt nhìn về phía trên đài Tả Thiên Sư. Vị này Tả Thiên Sư không gì làm không được, có lẽ hắn có biện pháp. Đế phất y nhưng thật ra bất động thanh sắc, chỉ là nhìn giả Tả Thiên Sư liếc mắt một cái, ngươi dự bị nhưng thật ra rất chu toàn. Giả Tả Thiên Sư cười ha ha, kia tự nhiên, phải đối phó phi thường người tự nhiên liền phải bố phi thường thủ đoạn. Đế phất y, nhậm ngươi thông minh trăm kế, cũng trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay. Hắn lại đảo qua phía dưới bá tánh, âm chắc chắc nói, hiện tại các ngươi ai còn cùng hắn? Các bá tánh, giả Tả Thiên Sư ngửa đầu cười, bổn tọa lại cho các ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần các ngươi thể đi theo bổn tọa, nhận bổn tọa vì chân chính Tả Thiên Sư, bổn tọa liền sẽ thả các ngươi. Này kiện có thể nói là chân chính dụ hoặc, một bên là sinh, một bên có thể là chết người đều có xu lợi tị hại thiên tính. Giả Tả Thiên Sư nói ra lời này thời điểm, trong lòng đã 100% xác định này đó ngu dân sẽ lựa chọn thể đi theo hắn, hắn liền phải dùng cái này thủ đoạn hoàn toàn vả mặt Đế phất y. Hắn không nghĩ tới chính là hắn hoàn toàn sai rồi. Những cái đó bá tánh ở ngắn ngủi mà thảo luận sau, cư nhiên đối hắn mắng to, bao nhiêu người bị hắn làm hại thê ly tử tán, cửa nát, nhà tan, lời nói không dám nói, sự không dám làm, người không người quỷ không quỷ, ăn bữa hôm lo bữa mai, sớm đã đối hắn hận thấu xương, chỉ là vẫn luôn thực bất đắc dĩ. Hiện tại thật Tả Thiên Sư xuất hiện, rốt cuộc lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Sao có thể dễ dàng từ bỏ, dám vào cái này quảng trường xem giết người cơ bản đều là nhiệt huyết hán tử, giờ phút này một khang nhiệt huyết dâng lên, đảo khoát đi ra ngoài, muốn cho chúng ta đi theo ngươi cái hàng giả, không có khả năng, giả chính là giả, vĩnh viễn cũng biến không thành thật sự, ngươi cấp Tả Thiên Sư đại nhân sách giày cũng không xứng. Đại gia đừng nghe hắn lừa dối, người này lật lọng, căn bản không lấy chúng ta đương hồi sự, chúng ta điên rồi mới có thể lựa chọn thể đi theo hắn. Không tồi, không tồi, cùng lắm thì chúng ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Đầu rớt chén đại xẹo, Tả Thiên Sư đại nhân, không cần cố kỵ chúng ta không sợ chết, chỉ cầu ngài có thể cho chúng ta báo thù, cứu dân với nước lửa. Mọi người tình cảm quần chúng trào dâng, một tiếng cao hơn một tiếng, một lãng cao hơn một lãng. Giả Tả Thiên Sư bị mắng sắc mặt xanh trắng, hắn nhìn về phía Đế phất y, bỗng nhiên ha ha cười, Đế phất y, không nghĩ tới ngươi còn đính đến nhân tâm sao, ngươi xem này đó bá tánh như thế vì ngươi suy nghĩ, ngươi cũng có phải hay không hẳn là vì bọn họ sinh mệnh phụ trách một chút. Đế phất y khóe môi thiển câu, như thế nào phụ trách? Giả Tả Thiên Sư từng câu từng chữ nói, ngươi hướng ta dập đầu ba cái vang dội, ta liền thả bọn họ. Hắn ánh mắt như rắn độc, ở dưới đài các bá tánh trên người đảo qua, bọn họ như thế ủng hộ ngươi, ngươi chỉ là vì bọn họ hướng bổn tòa khái ba cái đầu mà thôi, ngươi sẽ không như vậy hy sinh cũng không muốn làm đi. Tả Thiên Sư đại nhân, đừng nghe hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, chúng ta không sợ chết, ngài không thể thượng hắn đương. Đế phất y còn chưa nói cái gì, phía dưới bá tánh đa phẫn mà gào ra tới, kia phẫn nộ lên án công khai thanh cơ hồ muốn đem bốn phía tường vây cùng phá. Đế phất y chậm rãi nâng tay áo, bá tánh tự động câm mồm, vô số đôi mắt nhìn hắn. Hắn nhìn về phía kia giả Tả Thiên Sư, ngươi điều kiện liền này đó. Giả Tả Thiên Sư một đốn, cho rằng hắn đã tâm động, một bên ở trong lòng mắng đối phương lòng dạ đàn bà, một bên đắc ý, đây là cái thứ nhất điều kiện, ngươi trước hoàn thành cái này, bổn tọa lại cùng ngươi nói mặt khác. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, bổn tọa liền biết ngươi còn có mặt khác chuyện xấu, giống ngươi người như vậy nếu bắt được nhiều như vậy bá tánh làm ngươi đòn sát thủ, sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha bổn tọa. Ngươi làm như vậy bất quá là mượn này nhục nhã bổn tọa đừng nói hướng ngươi dập đầu ba cái vang dội, liền tính tự phế đi võ công lại hướng ngươi dập đầu, ngươi cũng sẽ không bỏ qua này đó vô tội bá tánh. Đừng nói này đó bá tánh, chỉ sợ này đó mệnh quan triều đình lần này cũng đừng hòng sống rời đi nơi này, bởi vì những người này đều đã biết ngươi là hàng giả chân tướng, ngươi còn cần đưa bọn họ tất cả mọi người diệt khẩu. Đế Phất Y này một phen lời nói có thể nói trực tiếp bóc trần Giả Tả Thiên Sư xấu xa tâm tư, các bá tánh ở dưới đều là âm thầm gật đầu, cực kỳ nhận đồng. Vốn đang có một ít mệnh quan triều đình trong lòng còn ôm còn sót lại một chút hy vọng, giờ phút này Đế Phất Y như thế vừa nói, như thể hồ quán đỉnh, cũng rốt cuộc hiểu được, người này có thể đem 10 vạn thợ thủ công cùng nhau diệt khẩu, lại như thế nào sẽ để ý trận này chung mấy ngàn người tánh mạng. Nếu nói bọn họ còn có thể có một đường còn sống hy vọng, đó chính là Đế Phất Y. Chỉ có làm hắn buông ra tay chân, cái này cục diện mới có khả năng quay cuồng. Liền tính bọn họ ra không được toàn bộ chết ở chỗ này, chỉ cần Đế Phất Y còn sống liền tính bọn họ ra không được toàn bộ chết ở chỗ này. Chỉ cần Đế Phất Y còn sống, hắn mang những người này có thể tồn tại, này Giả Tả Thiên Sư ngày sau liền không hảo trái cây ăn, sớm muộn gì còn sẽ bị Đế Phất Y giết chết, thế giới này mới có hy vọng. Tuy rằng người bản tính chính là tham sống sợ chết, nhưng một khi thật bị buộc tới cực điểm, cũng có thể làm được khẳng khái chịu chết, chỉ cần chết giá trị đến, bằng không từ xưa đến nay cũng không có như vậy nhiều vui buồn lẫn lộn chịu chết chi chiến. Các bá tánh giờ phút này chính là toàn bộ khoát đi ra ngoài, lớn tiếng vì Đế Phất Y trầm trồ khen ngợi, sôi nổi biểu đạt chính mình không sợ chết ý tứ. Một phong đám người ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên người, không thể không ở trong lòng bội phục hắn kỳ thật rất có chính trị gia thủ đoạn, rất có thượng vị giả phong phạm. Đương các bá tánh đem sinh tử hoàn toàn không để ý thời điểm, đó là nói cái gì đều dám mắng, mỗi người kêu la, gào ra áp lực mấy năm bất bình cùng phẫn nộ, tự nhiên đem Giả Tả Thiên Sư mắng cái máu chó phun đầu, cơ hồ đem hắn tổ tông 8 đời tính cả hắn chưa sinh ra chắc trai cũng từng cái thăm hỏi một cái biến. Giả Tả Thiên Sư sắc mặt xanh mét, âm chắc chắc cười, Đế Phất Y, không nghĩ tới ngươi còn có bực này mê hoặc nhân tâm bản lĩnh, thực hào. Vậy làm này đó ngu xuẩn tiện dân vì ngươi chôn cùng đi. Hắn ngón tay xoa nhẫn, ngón cái ấn ở mặt trên một cái nhô lên thượng, mọi người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Đế Phất Y lại mỉm cười nhìn hắn, không có ngăn trở cũng không có chịu thua ý tứ. Giả Tả Thiên Sư tâm một hoành, ngón tay đem kia nhô lên trực tiếp đè xuống. Đây là một loại thao tác thuật, một khi ấn xuống cái này, này đó ám hắc chiến sĩ liền sẽ hành động lên. Trừ bỏ hắn bên này người ngoại, ở đây tất cả mọi người sẽ ở vong hồn nỏ tầm bắn dưới, cái này quảng trường sẽ biến thành một cái biển máu luyện ngục. Một lát sau, không động tĩnh, lại sau một lúc lâu sau, như cũ không động tĩnh, chúng bá tánh. Giả Tả Thiên Sư sắc mặt thay đổi, hắn đem kia nhẫn thượng nhô lên không tin mà liên tiếp ấn rất nhiều lần, những cái đó ám hắc chiến sĩ như cũ không động tĩnh, đứng ở bốn phía giống như thiết đúc người. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là trăm thí bách linh. Đế Phất Y phiêu phiêu ở nơi đó đứng, hơi hơi mỉm cười. Hắn không nói chuyện, chỉ là giơ tay làm cái thủ thế. Những cái đó ám hắc chiến sĩ rốt cuộc động. Vong hồn nỏ thay đổi phương hướng, mũi tên tiêm đối với chính là Giả Tả Thiên Sư đám người kia. Giả Tả Thiên Sư, chúng bá tánh. Giả Tả Thiên Sư bên người những cái đó trung tâm vệ sĩ cũng choáng váng. Lệ Vương tiên tử sắc mặt đại biến, nàng vốn dĩ vẫn luôn ngồi ở chỗ kia vững như Thái Sơn, giờ phút này cũng nhìn không được mất khống chế đứng lên. Đế Phất Y bắn một chút ngón tay, nhìn Giả Tả Thiên Sư, ngươi bây giờ còn có cái gì nói? Giả Tả Thiên Sư vẫn không tin trước mắt một màn này, ngươi như thế nào sẽ? Chúng bá tánh ngẩn ra một lát sau, rốt cuộc biết đã xảy ra cái gì, nhìn không được hoan hô lên. Nguyên lai Tả Thiên Sư đại nhân cũng là sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới lục thân không nhận ám hắc chiến sĩ cũng có thể bị Tả Thiên Sư đại nhân toàn bộ thu phục, thời khắc mấu chốt phản bội. Này thường xuyên xoay ngược lại tuồng làm các bá tánh trái tim nhỏ cơ hồ chết, nhưng lúc này mọi người vẫn là đều tùng một ngụm trường khí. Bọn họ không cần đã chết, bọn họ được cứu rồi. Tả Thiên Sư chính là Tả Thiên Sư, thời khắc mấu chốt chính là đáng tin. Mỗi người cơ hồ đều là lệ nóng doanh trọng, người từ giữa không biết là ai hô một giọng nói, Tả Thiên Sư đại nhân uy vũ. Một hô vạn ứng, người kia khai cái đầu, những người khác cũng sơn hô lên, Tả Thiên Sư đại nhân uy vũ. Giả Tả Thiên Sư mặt xám như cho tàn, hắn không nghĩ tới chính mình dự bị như thế chu toàn một hồi mưu kế cư nhiên tất cả tại đối phương trong khống chế. Hắn giờ phút này cơ hồ xem như đại thế đã mất, hắn trong mắt quang mang chuyển chuyển, bỗng nhiên hướng phía sau người đánh cái thủ thế. Hắn phía sau vẫn là có mấy chục trung tâm chi sĩ, những người này thân hình chợt lóe, bỗng nhiên hướng về thiết trụ thượng những cái đó phạm nhân nhào qua đi. Những cái đó phạm nhân trên người đều có bom hẹn giờ, bọn họ chỉ cần đem phạm nhân trên người dây thừng liều mạng một xả là có thể làm này đó phạm nhân nổ mạnh. 100 nhiều hào người cùng nhau nổ mạnh nói, đủ khả năng đem này quảng trường san thành bình địa, mọi người đều sẽ ở chỗ này chôn cùng Giả Tả Thiên Sư. Ở những cái đó tử sĩ phát ra đồng thời, dưới chân bỗng nhiên một đốn, hắn sở dẫm mặt đất chợt đứt gãy, hắn thân mình xuống phía dưới rơi đi. Đây cũng là hắn sớm an bài tốt, là hắn cuối cùng đòn sát thủ. Hắn này nhất chiêu xuất kỳ bất ý, liền tính hắn bên người những cái đó tử sĩ cũng không nghĩ tới hắn sẽ lưu có như vậy nhất chiêu chuẩn bị ở sau. Mắt thấy hắn thân mình liền phải ngã xuống vỡ ra cái kia hầm ngầm, lại không ngờ trước mắt bóng người chợt lóe, một đạo ngân bạch mềm tác trực tiếp triền ở hắn trên eo. Hắn vừa mới rơi xuống, thân mình chợt bị kéo, lảo đảo vài bước dừng ở trên mặt đất. Tại đây đồng thời, hắn trên người mấy chỗ đại huyệt tê dần, rơi xuống đất khi đứng thẳng không được, trực tiếp ngã cái chó ăn cước, liền mặt nạ cũng ngã rớt. Hắn chật vật nâng mặt, chính nhìn đến đế phất y trong tay áo ngân bạch trường tác rụt trở về. Thực hiển nhiên, tại đây khoảnh khắc, là đế phất y đem hắn xả trở về, làm hắn không trốn thành. Mà hắn những cái đó nhào hướng tù phạm tử sĩ cũng không có thể thực hiện được, bọn họ đều bị đế phất y mang đến những người đó ngăn trở, giờ phút này chính đánh nhau ở cùng nhau. Đế phất y cười lạnh, diễn không sướng xong đã muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Giả Tả Thiên Sư lần này mang đến người thật sự không ít, có thị vệ, còn có binh tướng, cũng có tử sĩ. Những cái đó tử sĩ là chết bảo hắn, bởi vì bọn họ vận mệnh là cùng này hàng giả xuyên ở bên nhau, cùng vinh hoa chung tổn hại, cho nên bọn họ liền tính biết rõ hắn là giả, cũng chỉ có thể chết giữ được hắn. Hơn nữa Giả Tả Thiên Sư làm những cái đó ác hơn phân nửa là bọn họ việc làm, bọn họ không có đường lui. Mà mặt khác thị vệ binh tướng gì đó, tắc hoàn toàn cho rằng hắn là Tả Thiên Sư, lại ham vinh hoa phú quý, cho nên hết thảy nghe lệnh hành sự. Những người này cũng ở lệnh dụ hạ đã làm một ác sự, giờ phút này dưới tình huống như vậy cũng có chút ngốc, không biết nên hướng về bên kia hảo. Cũng có theo bản năng nghe này Giả Tả Thiên Sư chỉ huy, muốn tiến lên vây công đế phất y, bị cổ tàn mặc một giọng nói cấp uống tỉnh, các ngươi ngu ngốc sao? Hắn căn bản không cố các ngươi chết sống, muốn đem nơi này người cùng nhau nổ chết, hắn một mình đào tẩu. Người như vậy các ngươi còn tưởng thế hắn bán mạng? Vì thế, những cái đó thị vệ binh tướng gì đó, lập tức lui về phía sau. Cho nên giờ phút này, chính liều mạng huyết chiến chính là những cái đó tử sĩ. Này đó tử sĩ linh lực tuy rằng cao, nhưng đều là dược vật thúc dục ra tới. Thực chiến kinh nghiệm cũng không kia như vậy phong phú. Cùng thiên tụ đường cùng với đế phất y từ cấm địa mang ra tới những người này căn bản vô pháp so. Một khi chân chính đối thượng, lập tức là có thể nhìn ra bọn họ nhược hạng. Một nén nhang công phu sau, này đó tử sĩ đã bị nhất nhất bắt bó phiên nơi đó. Đến tận đây, giả tả thiên sư mưu kế bị hoàn toàn dập nát, chân chính đại thế đã mất, lại phiên không ra cái gì bọt sóng. Đế Phất Y tiến lên một bước, đang muốn đối này hàng giả làm cái gì. Hoa, thượng bị bó chủ hài tử lại khóc lên. Kia hài tử rốt cuộc chỉ có 3 tuổi, kia dây thừng bó hắn đau đớn khó nhìn, vốn dĩ hắn đã ngất xỉu đi. Giờ phút này vừa mới thức tỉnh, vừa tỉnh tới liền khóc. Đó là Cố Tạ Thiên cháu ngoại trai, hắn nhìn không được nhìn về phía Đế Phất Y. Tả thiên sư đại nhân nhưng có giải này đó dây thừng biện pháp. Đế Phất Y khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, thân hình vừa chuyển, nhanh nhẹn như bay, trực tiếp bay đến kia hải tử bên cạnh người đi giải kia dây thừng. Hắn động tác nhanh như tia chớp, kia đặc chế dây thừng ở trong tay hắn một vòng bị cởi bỏ, căn bản không có xúc động bom hẹn giờ, thủ pháp không phải giống nhau thuần thục. Mọi người quả thực đối hắn bội phục ngũ thể đầu địa, vô số ánh mắt tụ tập ở trên tay hắn, xem hắn giải dây thừng cũng vô cùng cảnh đẹp ý vui. Đương dây thừng hoàn toàn cởi bỏ kia một khắc, kia hải tử bình an từ cây cột ngã xuống dưới, bị trở ở nơi đó mẫu thân tiếp trong ngực chung. Đám người lại lần nữa phát ra hoan hô, đại gia lực chú ý đều ở Đế Phất Y trên người. Chợt nghe có người a mà hét thảm một tiếng, tiếng kêu thê lương nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mọi người theo thanh âm nhìn lên đều ngẩn ra. Vị kia Lệ Vương tiên tử trong tay cầm một thanh sáng như tuyết trường kiếm, đâm vào kia giả tả thiên sư ngực trái bên trong. Mọi người, Đế Phất Y híp lại đôi mắt. Kia giả tả thiên sư tắc mãn nhãn không tin, trừng mắt Lệ Vương tiên tử, ngươi ngươi, ta cái gì? Ngươi cư nhiên là giả tả thiên sư, bổn vương bị ngươi lừa hảo khổ. Lệ Vương tiên tử lạnh lùng sắc bén, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng cũng không đợi giả tả thiên sư lại biện giải, trường kiếm thuận thế một rào, giả tả thiên sư há to miệng, một tiếng cũng không lại có thể gào ra tới. Thân mình mềm liệt đi xuống. Đế Phất Y nhướng mày, ngươi đây là đấu tranh nội bộ. Lệ Vương tiên tử bàn tay trắng thượng còn lây dính giả tả thiên sư trên người vết máu, khẽ thở dài một hơi, tả thiên sư, bổn phu nhân chỉ là bị thằng nhãi này lừa gạt mà thôi, cùng hắn đều không phải là một đường. Ách! Đế Phất Y chậm rãi đến gần nàng, nhưng bổn tòa nghe nói hắn rất nhiều thiếu đạo đức sự đều là ngươi truyền thụ, thí dụ như dùng cổ thuật khống chế bốn sử, khống chế mặt khác thiên bẩm đệ tử, lại thí dụ như lộng oán linh tường. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất bị bó thành bánh trưng tử sĩ, liền những người này tu luyện tà thuật cũng là ngươi truyền thụ. Lệ Vương tiên tử nghiêm mặt nói, tả thiên sư lời này kém, bổn tiên tử chính là thượng giới phái xuống dưới tiên tử, lại là thánh tôn phu nhân, chỉ có vì thế giới này mưu phúc lợi phân, tuyệt không sẽ làm này tổn hại âm tang đức việc. Hết thảy đều là này giả mạo người đảo quỷ, bổn tiên tử bị hắn lợi dụng, trong lòng cũng thập phần hối hận, nói bậy. Một phong đứng dậy, khống chế chúng ta thuật pháp rõ ràng là ngươi tự mình dùng ra tới. Không tồi, chúng ta vẫn luôn là chịu ngươi khống chế, tự mình xem ngươi làm. Một lôi cũng đứng dậy, Lệ Vương tiên tử nhấp khẩn môi, thở dài. Bổn tiên tử xác thật sẽ một loại tiên pháp, nhưng không phải khống chế người, là có thể tăng lên các ngươi linh lực, nơi nào nghĩ đến kia hàng giả chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới. Một loại cổ, cùng bổn tiên tử tiên pháp tổ hợp ở bên nhau, cư nhiên là khống chế các ngươi một loại thủ đoạn, bổn tiên tử trước đó cũng không biết, vẫn luôn cho rằng các ngươi là cam tâm tình nguyện ở hắn bên người. Hắn làm những cái đó sự cũng không có hoàn toàn cùng ta nói, ta cũng không biết, nàng ỷ vào đã đem kia hàng giả giết chết, dứt khoát đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến kia hàng giả trên người. Đương nhiên, bổn tiên tử xác thật xem hắn làm có một số việc quá mức chút, có vi thiên đạo, nhưng hắn nói làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần cuối cùng mục đích là vì bá tánh hảo, thoáng hy sinh mấy cái tánh mạng cũng là không thể tránh khỏi sự. Bổn tiên tử đối hắn này bộ lý luận tuy rằng không thể gật bừa, nhưng cũng chở không được hắn. Thánh tôn đại nhân bế quan trước phái ta ra tới phụ tá hắn, nói tả thiên sư đại nhân là thiên định chi chủ, làm ta vạn sự nghe hắn, cho nên bổn tiên tử đối hắn làm việc cũng không hỏi nhiều, chỉ truyền thụ cho hắn một ít tiên pháp, nơi nào nghĩ đến hắn cư nhiên là giả mạo. Này Lệ Vương tiên tử đảo cũng có tài ăn nói, lúc này dứt khoát đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh, liền thánh tôn cũng bị hắn kéo hạ thủy. Nàng vẫn là rất có tâm kế, ngày thường tuy rằng thường cùng giả tả thiên sư cùng ra cùng tiến, nhưng làm ác sự luôn luôn là giả tả thiên sư hạ mệnh lệnh. Nàng cơ hồ không nói lời nào, cho nên bá tánh trong mắt nàng chính là tả thiên sư bên người. Bài trí là tả thiên sư tôn trọng nhân vật, cũng xác thật không thấy được nàng làm cái gì ác, các bá tánh rốt cuộc không rõ chân tướng. Hơn nữa mọi người luôn luôn sùng bái thánh tôn, đối nàng tự nhiên cũng liền xem trọng ba phần. Nàng này một phen nói ra tới, các bá tánh hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra không ai phản bác. Đế Phất Y đảo cười, tươi cười nhạt nhẽo, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Ngươi làm những cái đó sự bổn tòa sẽ tự hoàn toàn điều tra, là ngươi làm ngươi chạy không được, không phải ngươi làm cũng lại không đến trên người của ngươi. Này đó tạm thời không nói, ngươi nói ngươi là thánh tôn phu nhân, ngươi cũng biết giả mạo thánh tôn phu nhân sẽ chịu cái gì trừng phạt. Lệ Vương tiên tử cứng lại nói, bổn tiên tử vốn chính là thánh tôn phu nhân, cam đoan không giả, đâu ra giả mạo. Ngươi này thánh tôn phu nhân ai phong, có gì làm chứng? Đế Phất Y dứt khoát bế lên cánh tay, này tự nhiên là thánh tôn thừa nhận, chúng ta là phu thế, còn dùng đến có nhân vi chứng? Ngươi nếu thật muốn có cái chứng nhân nói, thánh tôn nhưng vì ta làm chứng. Lệ Vương tiên tử ngẩng cao nổi lên đầu, Đế Phất Y gặp qua da mặt dày, chính là chưa thấy qua như vậy hậu. Hắn đang muốn nói cái gì, không trung bỗng nhiên chuyển đến băng ngọc lẫn nhau đánh một đạo thanh âm, bản tôn khi nào có ngươi như vậy nhất hào phu nhân. Thanh âm mang theo hàn yên sơn thủy mờ ảo chi khí, đúng là thánh tôn thanh âm. Mọi người, vô số ánh mắt theo thanh âm hướng không trung nhìn lại, ở không trung phiêu phiêu đứng mấy người. Cầm đầu người một thân to rộng tuyết trắng phát bào, phát như tuyết, người như ngọc, quanh thân có tường quang hoàn vòng, hắn khí chàng cực kỳ cường đại, vừa xuất hiện liền phảng phất đoạt thiên địa ánh sáng, làm hắn quanh thân tất cả mọi người thành bối cảnh. Hắn quanh thân chạm người kỳ thật cũng là cực có thân phận nhân vật, Thiên Tế Nguyệt, Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn, Long Tư Giả Các. Bá tánh biểu tình toàn bộ biến thành, không, mọi người đều cảm thấy chính mình hôm nay thật là kiếm được. Năm đại thiên bẩm đệ tử toàn tới rồi, càng quan trọng là, luôn luôn thần bí khó lường thánh tôn cư nhiên cũng tới rồi. Thánh tôn nhiều ít năm cũng sẽ không hiện thân một lần, hiện giờ chợt ở chỗ này hiện thân. Các bá tánh cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, vẫn là cổ tàn mặc ở sửng sốt sau, mắt hiện vui mừng, trực tiếp bay lên đi hành lễ, thánh tôn. Những người khác ở sửng sốt một cái chớp mắt sau, cũng hoan hô quỳ gối bụi bặm, thánh tôn, thánh tôn tới, thiên, thật là thánh tôn tới rồi. Một phong chờ bốn người hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó ánh mắt liền dừng ở Đế Phất Y trên người. Đế Phất Y cũng ngẩn ra một chút, ánh mắt chăm chú vào thánh tôn trên người, không nói gì cũng không nhúc nhích. Hoa nhi, thánh tôn xuống dưới thực mau, trực tiếp dừng ở trên đài cao, dưới chân hạt bụi nhỏ không dậy nổi. Hắn trên người tự mang khí chàng, làm người muốn quỳ bái khí chàng, vì thế liền trên đài cao những người đó cũng toàn đã bái đi xuống. Động tác nhất trí quỳ xuống một tảng lớn, chỉ có tả thiên sư Đế Phất Y hắn tựa hồ là ngẩn ra, còn đứng ở nơi đó, rất có chút hạt trong bầy gà hương vị. Thánh tôn phiêu phiêu chính dừng ở hắn bên người, một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn, thanh tuyến như băng ngọc, nói ra nói lại ẩn ẩn lộ ra một chút ấm, vất vả ngươi. Tả thiên sư đem hắn tay phất dỡ, hẳn là thanh âm lộ ra một chút lạnh. Mọi người cho nhau nhìn nhau, nhạy bén mà cảm giác được thánh tôn cùng tả thiên sư chi gian quan hệ tựa hồ không quá đơn giản. Thánh tôn đối tả thiên sư loại này không thế nào cho hắn mặt mũi hành động đảo không thế nào để ở trong lòng. Hắn tiến lên một bước cùng tả thiên sư sóng vai mà đứng, tả thiên sư nhìn hắn liếc mắt một cái, về phía sau lui một bước, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, mỉm cười, thánh tôn đại nhân, nàng này vẫn luôn luôn mồm tự xưng là ngài phu nhân, ngài chính mình thẩm vấn bãi. Hắn thân hình cùng nhau, trực tiếp đi giải những cái đó bó cố thị tộc nhân đi, những cái đó trên người còn có bom, chỉ có hắn sẽ hủy đi. Thánh tôn ánh mắt đi theo hắn một lát, thu trở về, rốt cuộc dừng ở Lệ Vương tiên tử trên người. Ngươi là nơi nào Lệ Vương, giả mạo bản tôn phu nhân ra sao dụng ý? Lệ Vương tiên tử một trương mặt đẹp trận hồng trận bạch, thánh tôn ánh mắt lạnh lẽo vô độ ấm, rồi lại cực có lực áp bách, nàng lại trong lòng có quỷ, cơ hồ đứng thẳng không được. Nàng tưởng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nhưng lại không dám, nhìn không được lui về phía sau hai bước. Bổn tiên tử, bổn tiên tử, bổn tiên tử đến từ thượng giới, nói tới đây lại giác khí tráng, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Thượng giới chi hoàng phái bổn tiên tử xuống dưới trợ giúp này tinh nguyệt đại lục bá tánh đạt được nhất yên ổn sinh hoạt. Bổn tiên tử tự xưng là ngài phu nhân cũng không phải hoàn toàn giả mạo. Thượng giới chi hoàng đã từng minh bạch hạ lệnh dụ, mệnh bổn tiên tử có thể cùng tinh nguyệt đại lục tối cao giả kết hợp, cộng trị thiên hạ. Bổn tiên tử tuy rằng chưa kinh ngài đồng ý tự xưng thánh tôn phu nhân, nhưng cũng là vì đại lục này bá tánh hảo, phương tiện hành sự mà thôi. Lại nói ngài sớm muộn gì cũng sẽ cưới ta, cho nên sớm nói một hồi cùng vãn nói một hồi cũng không có gì hai dạng. Mọi người, thượng giới chi hoàng là cái quỷ gì, cư nhiên trực tiếp sai khiến thánh tôn đại nhân hôn sự. Đang ở vì cố thị tộc nhân giải dây thừng đế phất y ngón tay cũng ngừng lại một chút, quay đầu lại nhìn thánh tôn liếc mắt một cái. Thánh tôn nhưng thật ra bất động thanh sắc, chỉ là ánh mắt càng lạnh lạnh hơn. Cưới ngươi, hắn giơ tay, trong không khí bỗng nhiên một trận vặn vẹo, cư nhiên trực tiếp huyễn hóa ra một mặt thủy kính, tạo ở Lệ Vương tiên tử trước mặt, chiếu ra Lệ Vương tiên tử toàn cảnh. Lệ Vương tiên tử hôm nay trang điểm vẫn là thực mỹ, lại bởi vì vừa rồi đánh nhau không có lan đến gần nàng, cho nên nàng hiện tại cũng không chật vật. Nàng theo bản năng hướng trong gương nhìn liếc mắt một cái, nhìn không ra chính mình nơi nào có cái gì không ổn, nhìn không được đối kính lý một chút trang dung, ngẩng đầu hướng về thánh tôn doanh doanh cười. Thánh tôn đây là... Thánh tôn thanh âm không mặn không nhạt, phiền toái chính ngươi lại ở trong gương chiếu chiếu, ngươi toàn thân trên dưới có điểm nào là xứng đôi bản tôn. Lệ Vương tiên tử, mọi người phúc mà một tiếng phun, liền đế phất y cũng nhìn không được cong cong khóe môi. Lệ Vương tiên tử mặt đẹp đỏ lên, thánh tôn, ngài tuy rằng là đại lục này tôn quý nhất thần, nhưng cũng cần thiết muốn nghe thượng giới chi hoàng dụ lệnh. Chúng ta hôn sự là hắn chỉ định, nàng e sợ cho thánh tôn không tin, hướng bên người kim giáp người khổng lồ đánh cái thủ thế. Kia kim giáp người khổng lồ từ khư đỉnh bên trong tiểu tâm phủng ra một vật, kia vật kim quang lấp lánh, thủy khí thiên điều, bộ dáng như là một đạo thánh chỉ, lại so thánh chỉ ngưu bức mấy cái cấp bậc. Lệ Vương tiên tử đem kia đồ vật triển khai, không trung trực tiếp triển lãm ra mấy hành tự. Lệ Vương tiên tử nhưng cùng tinh nguyệt đại lục người mạnh nhất kết hợp, cộng đồng thống trị, bất luận kẻ nào không được vi phạm, nếu có vi phạm ra ắt gặp hoàng chi trừng phạt. Kia mấy chữ mỗi một cái đều lực đạo 10 phần, uy nghiêm 10 phần. Lệ Vương tiên tử giờ phút này biểu tình phảng phất là đại quốc tiến đến phiên bang tiểu quốc hòa thân công chúa, mang theo một loại nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Nàng nhìn thánh tôn, bổn hiện tại ở thượng giới cũng lãnh một cái vương vị, tới nơi này cũng là phụng mệnh hành sự, thánh tôn có thể cưới được ta lý nên cảm thấy vinh hạnh. Nàng câu nói kế tiếp cũng không có nói đi xuống, bởi vì thánh tôn hướng nàng huy một chút ống tay áo, thất thải quang mang như màu tuyến bắn ra, đem nàng trực tiếp bó ở nơi đó. Lệ Vương tiên tử a mà một tiếng kêu sợ hãi, chờ nàng hồi quá vị tới, người đã nằm trên mặt đất. Trên mặt đất cũng không sạch sẽ, có vừa rồi chiến đấu khi tưới xuống huyết. Nàng ngã xuống khi tư thế có chút bất nhã, là một loại cẩu gặm mà tư thế, mặt sặc phá, trên váy cũng dính vào huyết ô, tóc cũng lăn tản ra, chật vật không thể lại chật vật. Nàng kim giáp người khổng lồ tôi tớ đại khái không nghĩ tới thánh tôn động thủ nhanh như vậy, nhất thời cũng không cản cập. Đãi Lệ Vương tiên tử ngã xuống khi hắn mới phản ứng lại đây, nổi giận gầm lên một tiếng, lớn mật, cư nhiên dám bó thượng giới tiên tử. Hắn giống một tòa kim tháp, trong tay luân kim cương sử trực tiếp phát lại đây. Hắn công phu cực không tồi, kia kim cương sử múa may ra đầy trời sử ảnh, hướng về thánh tôn thẳng áp xuống tới. Hắn ban đầu rõ ràng che giấu công phu, trên quảng trường vẫn là có không ít người đã từng nhìn đến quá hắn thi triển. bản lĩnh, khi đó không cảm giác hắn công phu có như vậy cao, không nghĩ tới ngắn ngủn 8 năm không thấy, hắn công phu đã cao đến khủng bố. Hơn nữa hắn thi triển công phu cũng không phải thế giới này công phu, giờ phút này toàn lực thi triển dưới, cuồng phong nổi lên bốn phía, kia áp lực cực lớn thổi quét toàn bộ quảng trường. Kia áp lực như núi, áp các bá tánh cơ hồ thượng không tới khí. Thánh tôn nhướng mày, đang muốn động thủ, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thiên Tế Nguyệt cùng nhau vọt lại đây, Thánh tôn, làm chúng ta thượng. Trực tiếp đem kia kim giáp người khổng lồ chặn đứng, hai bên động khởi tay tới. Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, là đem này Lệ Vương chủ tớ hai người hận thấu, bởi vì lúc trước bọn họ cũng bị Lệ Vương cổ trùng cấp khống chế. Hơn nữa này kim giáp người khổng lồ còn tự mình bắt được quá bọn họ, thẩm vấn quá bọn họ Tả Thiên Sư cùng Thánh Tôn một ít tin tức, hết sức vũ nhục khả năng sự, sau lại bọn họ bị cổ trùng khống chế sau, Lệ Vương tiên tử liền đem bọn họ đương tôi tớ đối đãi, đưa bọn họ quát mắng. Bọn họ khi đó tuy rằng vô pháp thao tác chính mình thân mình, nhưng trong lòng là minh bạch, lần cảm khuất nhục, trong lòng hận không thể đem này chủ tớ hai người nghiền xương thành tro. Như không phải Thánh Tôn đã đến thế bọn họ cởi bỏ cổ trùng, chỉ sợ bọn họ còn giống con rối giống nhau bị khống chế. Hiện tại bọn họ rốt cuộc có báo thù cơ hội, tự nhiên là vọt tới phía trước, ba người cùng nhau chiến kia kim giáp người khổng lồ. Bốn người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, này một ta đấu lên, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường cũng hủy đi thành mảnh nhỏ. Quảng trường chung quanh vốn là có tường vây, nhưng tại đây một phen đánh nhau dưới, những cái đó tường vây toàn bộ hóa thành bột mịn biến mất. May mắn bọn họ đánh nhau lên khi, Đế Phất Y đã đem Cố Gia bị trói buộc ở thiết chủ người trên toàn bộ cởi xuống. Đế Phất Y cùng Thánh Tôn mang đến người không ít, những người này lập tức yểm hộ bá tánh triệt đến an toàn khu ngoại, bên ngoài vòng quan chiến. Thánh Tôn đại khái là sợ thương đến vô tội bá tánh, dứt khoát ở bốn phía thiết một cái kết giới, đem đánh nhau trong vòng người toàn bộ gắn vào này kết giới chung, mặc cho bọn hắn ở bên trong đánh vui vẻ vân khởi, nhưng thật ra thương không đến ngoại vòng những cái đó vô tội bá tánh mảy may. Đế Phất Y cũng làm Cố Gia người lui ra, xa xa dựa một cây cây cột nhìn, ở trong lòng nghiền ngẫm kia kim giáp người khổng lồ con đường, khó được nhìn đến một cái gọi là thượng giới cao thủ, hắn tự nhiên muốn xem cái rõ ràng minh bạch, về sau nói không chừng còn có thể dùng đến. Thượng giới, ha ha, thượng giới ghê gớm sao, chọc mau hắn, hắn làm theo có thể đánh đi lên đem thượng giới người sát tè ra quần. Hắn chính tinh tâm quan chiến, bên người gió nhẹ một táp, Thánh Tôn dừng ở hắn bên người. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, hướng bên cạnh nghiêng đi rồi hai bước không để ý đến hắn. Thánh Tôn thanh khụ một tiếng, ngươi nhìn này kim giáp người khổng lồ công phu như thế nào? Đế Phất Y cũng không quay đầu lại, phảng phất không nghe thấy. Vì thế Thánh Tôn lại hướng hắn trước mặt lại gần một dựa, sinh khí. Đế Phất Y thanh âm đạm mạc, không dám. Lại hướng bên cạnh đi hai bước, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Thánh Tôn, hắn một bên đầu, thấy Cố Tạ Thiên cùng Long Tư Già cùng với cấm địa mang ra tới những cái đó cao thủ cư nhiên không có quan chiến, vài đôi mắt đều hướng bọn họ cái này phương hướng vọng lại đây. Có giật mình, có như suy tư gì, có phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt là Cố Tạ Thiên, một đôi mắt mở to so ngưu mắt còn đại. Hắn nhìn xem Đế Phất Y nhìn nhìn lại Thánh Tôn, phảng phất minh bạch cái gì. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, bất quá Thánh Tôn vẫn là đọc đã hiểu những người đó trong mắt cảm xúc một đôi đoạn tụ. Vô số người trong lòng đồng thời dâng lên như vậy một ý niệm, trách không được Thánh Tôn đối Tả Thiên Sư Đại Nhân nhìn với con mắt khác, tín nhiệm vô cùng, trách không được Tả Thiên Sư Đại Nhân nhìn như phong lưu nhưng vẫn đánh quang côn cũng không thành hôn. Nguyên lai hắn cùng Thánh Tôn là loại quan hệ này, Cố Tạ Thiên ở trong tay áo cầm quyền, trong lòng bắt đầu vì nữ nhi phát sầu. Tả Thiên Sư cùng Thánh Tôn là một đôi nhi, chính mình nữ nhi làm sao? Nói chính mình nữ nhi rốt cuộc chạy đi đâu? Vì sao vẫn luôn không hiện thân? Hắn không nín được, rốt cuộc cò lại đây, trước hướng Thánh Tôn làm cái lễ, sau đó hỏi Đế Phất Y, Tả Thiên Sư Đại Nhân, tiểu nữ rốt cuộc ở phương nào? ngươi đã vô tình với nàng, mong rằng làm nàng ra tới, còn nàng một cái trong sạch. Đế Phất Y Lược ngừng lại một chút, liếc liếc mắt một cái Thánh Tôn. Thánh Tôn mỉm cười nhìn hắn cũng không chen vào nói, rõ ràng là làm chính hắn giải quyết. Đế Phất Y cười, yên tâm, nàng hiện tại bình an thực, bổn tòa cùng nàng tuy rằng đã không có hôn ước, nhưng vẫn là bằng hữu, chờ nơi này sự giải quyết, bổn tòa tự nhiên sẽ còn lệnh ái một cái trong sạch. Cố Tạ Thiên lúc này mới yên tâm, hướng hắn hành lễ, đa tạ. Đế Phất Y nói, không cần khách khí, cố tướng quân vẫn là mang gia tộc trở về bãi, nhiều người như vậy chấn kinh bị thương, tổng muốn chấn an một chút. Cố Tạ Thiên gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy vị này Tả Thiên Sư đối cố gia vẫn là man chiếu ứng, đối hắn nói chuyện cũng khách khí không ít, cái này làm cho hắn có chút vui mừng. Nguyên lai Tả Thiên Sư đại nhân là cái đoạn tụ, may mắn chính mình nữ nhi lần đó chạy thoát hôn, không thật gả cho hắn, bằng không chẳng phải là giống thủ sống quả. Chính mình nữ nhi còn phải cùng Thánh Tôn tranh giành tình cảm, vậy quá khủng bố. Việc hôn nhân này may mắn không thành. Bất quá, nữ nhi cũng già đầu rồi, trở về sau cha con gặp nhau, hắn phải hảo hảo khuyên nhủ nàng, sau đó lại cho nàng tìm một cái giống dạng nhà chồng, làm nàng vẻ vang gả qua đi, cũng coi như hiểu rõ hắn một cọc tâm sự. Kim giáp người khổng lồ cùng kia ba người đánh nhau tuy rằng ngàn năm khó gặp, nhưng cố gia tộc nhân lần này xác thật chấn kinh tàn nhẫn, cho tới bây giờ còn có rất nhiều người sắc mặt xanh trắng, hai chân run run, còn có rất nhiều bị thương, xác thật yêu cầu trấn an cùng chữa thương. Cố Tạ Thiên làm nhất tộc thủ lĩnh, tự nhiên phải hảo hảo trấn an bọn họ, cho nên hắn trở lại cố gia tộc nhân trong đám người, dẫn bọn hắn về nhà. Trước khi đi thời điểm, hắn tựa hồ cảm thấy có một đôi mắt chính nhìn hắn, hắn theo bản năng quay đầu lại, đang cùng tên kia mi thanh mục tú thanh y thiếu niên tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Kia thanh y thiếu niên tầm mắt nhanh chóng rời đi, cùng đồng bạn nói chuyện đi. Cố Tạ Thiên hướng cái kia phương hướng đi rồi hai bước, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, tưởng vọt tới kia thanh y thiếu niên trước mặt cùng hắn tâm sự. Hắn cố ý nghe xong nghe kia thiếu niên đồng bạn đối hắn xưng hô, biết này thanh y thiếu niên tên là La Triển Vũ, là cùng Tả Thiên Sư đại nhân cùng nhau từ cái gì cấm địa xông ra tới. Hắn trong lòng vừa động, đang muốn sải bước đi qua đi, hắn cháu ngoại trai bỗng nhiên lại khóc lớn lên, chắc là miệng vết thương đau. Hắn nữ nhi chính ôm hải tử hống, kia hải tử nhưng vẫn chiều Cố Tạ Thiên mở ra tay nhỏ, ông ngoại, ôm. Cố Tạ Thiên trong lòng mềm nhũn, thở dài, đem kia hải tử ôm vào trong ngực an ủi. Hắn đau nhất chính là đứa cháu ngoại này, nguyên nhân vô nó, đứa cháu ngoại này dung mạo thượng có năm thành giống con hắn Cố Ngôn Nặc Nhi. Khi thời điểm nhìn đến đứa cháu ngoại này, Cố Tạ Thiên liền nhớ tới chính mình kia sinh tử không biết đại nhi tử Cố Tạ Thiên mang theo cố ra người rời đi. Trước khi đi thời điểm hắn quay đầu lại nhìn La Triển Vũ vài mắt, trong lòng có tính toán, chờ thấy nữ nhi sau, nhất định làm nàng thỉnh vị này La Triển Vũ La công tử về nhà ngồi ngồi. La Triển Vũ lại không thấy hắn, đối vị này phụ thân, hắn trong lòng trước sau có mạt không đi hận ý, không nghĩ nhận. Huống chi Cố Tạ Thiên đã có cháu ngoại không phải sao, có cháu ngoại thừa hoan ở hắn dưới gối, hắn cũng không cần thiết nhận hồi nhi tử. La Triển Vũ lại hướng ra phía ngoài vòng bá tánh trong đàn nhìn lướt qua, các bá tánh còn chưa tan đi, thậm chí còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Thực hiển nhiên, mọi người đều muốn nhìn trận này đại náo nhiệt, liền tính vừa mới trải qua kia kinh hồn một khắc, vẫn là có không ít người không có rời đi. La Triển Vũ vừa rồi ở trong đám người nhìn đến một đạo mảnh khảnh bóng người, người nọ ăn mặc bình thường bá tánh quần áo, ẩn ở trong đám người không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng La Triển Vũ vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không giống người thường. Kia mảnh khảnh bóng người cùng chính mình muội muội Cố Tích Cửu có vài phần giống, nhưng khí độ biểu tình là không giống. La Triển Vũ nhận ra nàng, đó là La Tinh Lam, hắn cùng Cố Tích Cửu thân sinh mẫu thân. Nàng cư nhiên cũng tới, vẫn luôn xen lẫn trong đám người, sau lại nhìn đến cố gia người được cứu trợ, nàng mới phiêu nhiên rời đi. Bên người có không ý ám vệ che chở, hiển nhiên nàng dẫn người tới cũng là vì cứu người. Nàng cũng hoàn toàn không tưởng lại cùng Cố Tạ Thiên gặp nhau, cho nên một khi xác định Cố gia người đã bình an, nàng liền trực tiếp rời đi. Chính mình mẫu thân đại khái cùng chính mình giống nhau, tuy rằng hận Cố Tạ Thiên, nhưng cũng không nghĩ trơ mắt mà nhìn hắn bị Lăng Trì Sử Tử La Triển Vũ giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, không muốn lại suy xét mấy vấn đề này. Ánh mắt chuyển tới đang ở đánh nhau vài người trên người. Hắn cũng là võ học đại hành gia, nhìn một lát đánh nhau sau, trong lòng hơi trầm xuống. Này hoàng kim người khổng lồ công phu quá cao, chỉ sợ Thiên Nguyệt Nhiễm bọn họ không phải đối thủ. Chẳng những hắn nhìn ra tới điểm này, mặt khác vây xem các cao thủ cũng đã nhìn ra. Cổ Tàn Mặc càng là nhăn chặt mày rậm. Hiện tại giao chiến hai bên, một phương chỉ là thượng giới cái gì vương tôi tớ, mà này phương lại là thế giới này ba vị đỉnh cấp cao thủ. Ba vị cao thủ thượng vô pháp đánh bại một cái thượng giới tôi tớ, kia thượng giới những cái đó đỉnh cấp cao thủ công phu đến có bao nhiêu khủng bố. Nếu bọn họ cũng cùng này lệ vương tiên tử giống nhau hạ giới, ở thế giới này gây sóng gió nói, chỉ sợ có thể chế trụ bọn họ người không nhiều lắm, thật sự là cái đại tai họa ngầm. Hắn cân nhắc một lát, nhìn không được hướng vừa rồi thánh tôn bọn họ chạm địa phương nhìn lại. Này vừa thấy dưới, sửng sốt sửng sốt. Thánh tôn cùng đế phất y đều không thấy. Gì? Tích cửu đâu? Không phải là thánh tôn nhìn pha đế phất y là tích cửu sở giả, đem nàng mang đi đi. Có thể hay không trị nàng tội? Phải biết rằng giả trang tả thiên sư kia chính là đủ khả năng chém đầu trọng tội. Hắn lại hướng chiến trường trông được vừa thấy, trong lòng lại là nhảy dựng. Kia kim giáp người khổng lồ cũng không biết sử dụng cái gì tà thuật, công phu cư nhiên lại trống rỗng đề cao gấp đôi. Thái sơn áp đỉnh giống nhau đem Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thiên Tế Nguyệt ba người bức cho liên tục lui về phía sau. Tần gặp nạn chiêu, trên chiến trường sinh tử chỉ ở giây lát. Cổ Tàn Mặc song trưởng một sai, đang muốn cũng gia nhập chiến đoàn, trên bầu trời bỗng nhiên có bóng người chợt lóe, một vị hắc y nữ tử tự không trung phiêu phiêu tới, trực tiếp rơi vào chiến trường bên trong, quát lạnh một tiếng, đem hắn giao cho ta. Cổ Tàn Mặc ánh mắt sáng lên, Cô Tích Cửu, nàng lấy bổn mạo ra tới. Cô Tích Cửu lần này vô dụng bất luận cái gì dịch dung chi thuật, chính là nàng bổn mạo. Nàng hiện tại dung mạo cực mỹ, khí chàng toàn bộ khai hỏa khi, trên người ẩn mang tường quang, cực kỳ cường đại. Nàng sau khi xuất hiện, tự nhiên ở bá tánh nơi đó khiến cho oanh động, vô số đôi mắt chăm chú vào trên người nàng. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu lên tiếng, Cô Tích Cửu, Cố Cô Nương. Nàng là Cô Tích Cửu Cố Cô Nương. Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, đám người thoáng chốc sôi trào. 8 năm trước Cố Tích Cửu liền đã từng phong cảnh quá, chuyện của nàng không biết bị bao nhiêu người nói chuyện say xưa, trở thành bá tánh trong miệng đề tài câu chuyện, tuy rằng có bao có biếm, nhưng cũng xem như một cái truyền kỳ. 8 năm trước nàng đào hôn mất tích, vẫn luôn không xuất hiện quá, mọi người đều cho rằng nàng đã tao ngộ cái gì bất chắc, lại không nghĩ rằng tại đây loại thời khắc mấu chốt nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa nàng công phu rõ ràng tăng lên. 8 năm trước nàng mất tích khi nàng linh lực là bát giai, mà lần này nàng xuất hiện, tuy rằng chỉ dùng ra nhất chiêu, liền có không ít người thạo nghề nhìn ra nàng công phu đã cao khủng bố, dung mạo cũng càng xinh đẹp. 8 năm trước Cố Tích Cửu còn giống một người thường gian nữ tử, mà 8 năm sau trên người nàng tiên khí ẩn ẩn, vừa xuất hiện liền chấn tới rồi ở đây vô số người. Đại gia chỉ cảm thấy trên người nàng sở mang khí chàng căn bản không thể so cái kia lệ vương tiên tử nhược, thậm chí còn muốn càng cường chút. Bị bó ở nơi đó không thể động đậy lệ vương tiên tử ánh mắt cũng dừng ở Cố Tích Cửu trên người, đáy mắt hiện lên chính là che giấu không được ghen ghét. Cố Tích Cửu là dùng thuấn di thuật trực tiếp tiến vào chiến trường, một trưởng đem kia hoàng kim người khổng lồ oanh lui nửa bước, đem vừa lúc gặp nạn Hoa Vô Ngôn cứu, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem nàng đưa ra ngoài vòng. Nàng động tác dứt khoát lưu loát, cơ hồ làm người mục không rảnh cấp. Trong đám người đã bắt đầu có nhân vi nàng trầm trồ khen ngợi. Một lát sau, mấy ngày liền Tế Nguyệt cùng Thiên Nguyệt Nhiễm cũng lui xuống, giữa sân chỉ còn lại có Cố Tích Cửu cùng kia hoàng kim người khổng lồ. Kim giáp người khổng lồ hình như kim sắc tháp cao, dáng người nhỏ xinh Cố Tích Cửu đứng ở trước mặt hắn, rất giống voi trước mặt đứng mai hoa lộc. phảng phất hắn chỉ cần vươn một móng vuốt là có thể đem nàng cổ vặn gãy. Cố Tích Cửu lười đến cùng này kim giáp người khổng lồ vô nghĩa, cho nên nàng gia nhập giữa sân sau, trực tiếp đấu võ. Kim giáp người khổng lồ bắt đầu còn không thế nào đem nàng để ở trong lòng. Rốt cuộc 8 năm trước hắn đã từng cùng Cố Tích Cửu đã giao thủ, biết nàng công phu, trừ bỏ thuấn di thuật làm người kinh diễm chút, mặt khác công phu thường thường. Hắn nếu nghiêm túc đối phó nói, đại khái không đến 50 hiệp là có thể đưa nàng trực tiếp quy thiên. Nhưng chân chính giao thủ mấy cái hiệp sau, hắn rốt cuộc biết cái gì kêu kẻ sĩ 3 ngày không gặp tự nhiên lau mắt mà nhìn. Cô nương này quá không dễ chọc. So vừa rồi kia 3 vị thiên bẩm đệ tử thêm lên còn phải cường đại. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn mang tiếng sấm nổ mạnh, thậm chí là chuyên đánh hắn uy hiếp, làm hắn khó lòng phòng bị. Cô nương này một đôi tay nhỏ nhìn qua tú tú khí khí, móng tay tinh oánh dịch thấu, như là 10 ngón không dính dương xuân thủy, không nghĩ tới vọng lại chiêu số như thế khí phách. Bàn tay vung lên chính là một vòng đạm màu trắng trưởng ảnh, này trưởng ảnh hoặc hình như phượng hoàng, hoặc hình như núi lửa, hoặc như kỳ lân. Mỗi một đạo phát ra sau, đều lao thẳng tới kim giáp người khổng lồ. Lực đạo vô cùng lớn, uy lực cực cao, kim giáp người khổng lồ bắt đầu đại ý ăn vài cái, bị đánh trực tiếp phun huyết. Vây xem mọi người chỉ nhìn đến trên bầu trời một đạo nhỏ xinh bóng dáng vây quanh kia kim sắc người khổng lồ xoay quanh, vô số ảo ảnh như pháo hoa nở rộ, đánh kia kim sắc người khổng lồ kế tiếp lui về phía sau. Hảo a! Người tùng chung có người kêu lên, một người kêu vạn người ứng. Cố cô nương cố lên, cố cô nương đánh chết cái này to con, cố cô nương quá tuyệt vời. Trầm trồ khen ngợi thanh như núi hô sóng thần, vang vọng trời cao. Cố Tạ Thiên nguyên bản đã mau trở lại trong phủ, ở cửa nhà nghe được nơi xa những cái đó rung trời kêu gọi, hắn chấn động, nữ nhi rốt cuộc xuất hiện. A còng hắn lại nhìn không được, thuận miệng dặn dò bên người tùy tùng vài câu, lại chạy trở về xa xa nhìn đến nữ nhi cùng kia kim giáp người khổng lồ ác đấu thân ảnh. Hắn định chủ thân mình, mở to hai mắt nhìn, e sợ cho bỏ qua một chút. Chỉ nhìn một lát, hắn đôi mắt liền thả quang, không nghĩ tới 8 năm. Không thấy, nữ nhi công phu bay lên nhanh như vậy. Cố Tạ Thiên cũng cùng này kim giáp người khổng lồ đã giao thủ, thực hổ thẹn, hắn ở đối phương thủ hạ quá không được hai chiêu, vẫn là ở đối phương che giấu thực lực dưới tình huống. Cố Tạ Thiên vốn dĩ cũng là công phu cao, nhưng hiện tại nhìn đến trận này đánh nhau hắn mới cảm thấy chính mình cùng những người khác sinh tử vật lộn như là nhi đồng quá mọi nhà, căn bản không đủ xem. Hiện tại bầu trời trận này đánh nhau mới là chân chính cao thủ so chiêu, nhất chiêu nhất thức đều là thực học, chút nào cũng trộn lẫn không được giả. Bởi vì hai người đã lên tới không trung đánh nhau, cho nên nửa cái thành bá tánh đều thấy được, không biết bao nhiêu người dừng chân, làm nghề nguội quên mất cử trùy, bán đồ vật quên mất lấy tiền, ở thành thị trên đường phố chạy nháo hài đồng quên mất đuổi theo đồng bọn. Mọi người đều ở ngẩng đầu hướng về phía trước xem này thiên cổ khó gặp một trận chiến. Cũng liền tại đây một ngày, cơ hồ mọi người đều biết Cố Tích Cửu đã trở lại. Hơn nữa này đây phương thức này vương giả trở về, ai cũng không nghĩ tới như vậy phế tài xấu nữ một ngày kia sẽ đi đến ngày này, sẽ có như vậy tỏa sáng rực rỡ một khắc. Trận này đại chiến sau lại bị sử học gia viết nhập sách sử, trở thành hậu nhân khích lệ vãn bối giáo tài. Đương nhiên, đây là lời phía sau, này thư liền không biểu. Cố Tích Cửu tự nhiên không nghĩ tới nàng cùng này kim giáp người khổng lồ một trận chiến này sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nàng kỳ thật có chút bực bội. Nàng ở thiên tụ đường nhận được Cố gia mãn môn sắp sửa bị đồ khi liền biết này giả tả thiên sư muốn phóng đại chiêu, là vì dụ dỗ nàng đi ra ngoài một cái cục. Nhưng này đồng thời cũng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, vì đế phất y hoàn toàn rửa sạch vết nhơ cơ hội tốt. Cho nên nàng ở được đến này tin tức kia một khắc, một bên an bài nhân thủ, một bên cùng đế phất y liên hệ, cơ hồ là cách nửa canh giờ liền liên hệ một lần, nhưng một lần cũng không liên hệ thành công quá. Đế phất y bên kia căn bản không có gì động tĩnh, nàng không có biện pháp, nghĩ nghĩ, mới giả trang thành tả thiên sư bộ dáng mang theo thiên tụ đường tinh anh đuổi tới. May mắn nàng trước đó sớm làm an bài, Long Tư già sở mang kia nhóm người đã âm thầm vì những cái đó ám hắc kỵ sĩ giải độc giải khống chế, làm cho bọn họ tạm thời trước làm bộ bị cáo bộ dáng tiến tràng, thời khắc mấu chốt phản. Bội thành công, nàng mỗi một bước cơ hồ đều tính toán tới rồi, cũng thành công, nàng rốt cuộc vì Tả Thiên Sư Đế phất y rửa sạch trên người oan khuất, rốt cuộc vì hắn chính danh, nàng rốt cuộc vướng bận Đế phất y, cho nên ở chưa hiện thân trước lại chưa từ bỏ ý định mà liên hệ Đế phất y một lần, như cũ không thành công, nàng còn tưởng rằng hắn ra cái gì đại ý ngoại, còn vì hắn huyền tâm huyền đã lâu, không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Vẫn là lấy thánh tôn thân phận mang theo vài vị thiên bẩm đệ tử cùng xuất hiện. Xem hắn như vậy phong cách lên sân khấu, Cố Tích Cửu đầu tiên là hỉ, vẫn luôn cao cao huyền tâm rốt cuộc bỏ vào trong bụng. Sau là giận, hỗn đản này nếu có thể một hơi mang đến nhiều người như vậy, kia chứng minh không có vẫn luôn ở cấm địa, kia vì mau vẫn luôn không tiếp nàng, điện thoại. Loại tình huống này tựa như trượng phu nói ra môn làm việc, một hồi liền trở về. Kết quả chậm chạp không về, thê tử điện thoại đánh vô số, đối phương nhưng vẫn tắt máy. Thê tử huyền tâm một ngày một đêm, chính dự bị báo nguy khi, người này chính mình đã trở lại, vẫn là mang theo bằng hữu hi hi ha ha trở về. Dưới loại tình huống này, liền tính thê tử là bùn niết người cũng sẽ có ba phần lửa giận, huống chi Đế phất y một mất tích chính là hơn 10 ngày. Thất liên hơn 10 ngày, cho nên dưới tình huống như vậy Cố Tích Cửu không nghĩ để ý đến hắn thực bình thường, nàng cũng là có tính tình. Vừa rồi nàng ở nơi đó quan chiến, không nghĩ lý người nào đó cho nàng truyền rất nhiều lần âm nàng cũng chưa để ý tới. Sau lại người nào đó dứt khoát đứng ở bên người nàng, cùng nàng hành vi ái muội, làm nàng nhìn không được đau đầu. Nàng vừa rồi vẫn là một thân Đế phất y trang phẫn, gia hỏa này dùng thánh tôn thân phận cùng hắn thật không minh bạch, không sợ người khác nói Tả Thiên Sư cùng thánh tôn là một đôi a. Cho nên nàng muốn cách hắn xa một chút, lại xa một chút, đỡ phải để cho người khác nói có cơ tình, lại không nghĩ rằng Đế phất y cư nhiên sấn người chưa chuẩn bị xả nàng liền đi, trực tiếp đem nàng đưa tới một cái phong bế kết giới chung. Kia kết giới chung xương trắng mênh mang, quanh mình một người cũng nhìn không thấy, thiên địa chi gian chỉ có hắn cùng nàng. Nàng lúc ấy nhớ phía dưới thế cục, sợ vài vị thiên bẩm đệ tử không phải kim giáp người khổng lồ đối thủ, sợ kia cái gì lệ vương tiên tử chạy trốn, cho nên nàng tiến vào kia kết giới sau chỉ là sững sờ một lát, lập tức liền tìm kiếm kết giới xuất khẩu, không để phòng Đế phất y giơ tay liền giữ nàng lại, không khỏi phân trần chính là một cái hôn sâu. Cố Tích Cửu trong lòng còn bực bội, tự nhiên là đem hắn trực tiếp đẩy ra, cười như không cười chỉ vào chính mình mặt hỏi hắn, thánh tôn đại nhân chỉ là muốn rảo cơ, nàng còn Tả Thiên Sư trang điểm đâu? Đế phất y giơ tay vì nàng tá trang, mỉm cười, vẫn là dùng chính ngươi dung mạo thuận mắt chút. Kia đương nhiên, hắn vừa rồi chính là ở hôn Đế phất y, tương đương với ở hôn chính hắn gương mặt kia, thật khó cho hắn có thể hạ được khẩu. Tích Cửu, ngươi giả ta rất giống a. Ta nếu không phải biết ngươi là giả, cũng sẽ bị ngươi lừa gạt qua đi. Đế phất y giơ tay lại vì nàng lý tóc. Cố Tích Cửu vô rớt hắn tay, nhướng mày hỏi hắn, ngươi không phải hẳn là cho ta giải thích một chút. Giải thích cái gì? Đế phất y tựa hồ không rõ. Cố Tích Cửu chán nản, ngươi mất tích hơn 10 ngày, truyền âm phù cũng không tiếp. Đế phất y lược ngừng lại một chút, lấy ra trên người truyền âm phù. Tới, ngươi lại cho ta liên hệ một chút thử xem. Cố Tích Cửu tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, quả nhiên lấy ra cùng hắn liên hệ truyền âm phù thử một lần, quả nhiên như cũ là vô pháp chuyển được. Đế phất y than nhẹ, ta trước đó vài ngày xác thật tiến cấm địa một đoạn thời gian, hôm qua mới ra tới liền liên hệ ngươi, liên hệ không đến, sau lại ta liên hệ cổ tàn mặc, biết ngươi tới nơi này, theo sau dẫn người đuổi tới, cư nhiên là truyền âm phù mắc lỗi. Cư nhiên là truyền âm phù mắc lỗi. Cố Tích Cửu cũng là vô ngữ, bất quá trong lòng hỏa nhưng thật ra tiêu hơn phân nửa. Nàng không khỏi nhìn chính mình trong tay truyền âm phù, thí nghiệm một chút, không tật xấu a. Lại lấy lại đây hắn nhìn, rốt cuộc phát hiện bại lộ, truyền âm phù góc trên bên phải có một đạm điểm trắng, kia đạm điểm trắng thực bé nhỏ không đáng kể, lược một trà lau liền lau, sau đó cố tích cửu lại liên tiếp, lần này liên tiếp thượng. Đế phất y sờ sờ cái mũi, thứ này như vậy tinh tế, chỉ là dính một chút ô liền, cố tích cửu hoành hắn liếc mắt một cái, đó là bởi vì này vết bẩn vừa lúc dính ở truyền cảm điểm thượng. Ngươi như vậy có thói ở sạch cư nhiên không thấy được này vết bẩn. Đế phất y nâng cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đó là bởi vì ta nóng lòng về nhà, một khắc cũng không nhàn rỗi. Hảo đi, tính hắn có lý. Cô tích cửu là cái rộng lượng cô nương, không truy cứu. Nàng còn nhớ mong phía dưới, lúc này tự nhiên bất chấp cùng hắn ôn chuyện, cùng hắn lược nói hai câu lời nói liền phải đi xuống. Đế phất y nói, ngươi lo lắng không tồi, bọn họ ba cái xác thật không phải kia to con đối thủ, hiện tại phỏng chừng cũng mau bị thua, ngươi đi xuống ra tay vừa lúc. Câu này nói xong hắn liền giải khai kết giới, vì thế cô tích cửu liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi vào chiến trường. Chúng gia hỏa này giải kết giới giải không phải giống nhau nhanh nhẹn, cô tích cửu còn chưa tới kịp cùng hắn nhiều công đạo vài câu, đã bị bách gia nhập chiến cuộc. Nàng ở rơi xuống kia một khắc cũng nhìn đến đế phất y rơi xuống, hắn đã đổi thành đế phất y trang điểm, rơi xuống sau hắn liền ở dưới thản nhiên quan chiến, giống như người không có việc gì. Ai cũng không nghĩ tới giờ phút này Tả Thiên Sư đã là chân chính Tả Thiên Sư, chân chính cam đoan không giả. Đến nỗi Thánh Tôn, Thánh Tôn nguyên bản chính là xuất quỷ nhập thần, hắn bỗng nhiên tới lại bỗng nhiên đi, ai cũng sẽ không ngoài ý muốn. Ngay cả một phong bốn vị hộ pháp cũng có chút ngây người, bọn họ nhìn xem cố tích cửu, nhìn nhìn lại đế phất y, thử thăm dò lại đây, chủ thượng, là ngài. Đế phất y dựa một cây cây cột đứng, lạnh lạnh liếc bọn họ một cái, lần này các ngươi không chung cổ sửa đầu óc nước vào, chính mình chủ tử không phải hẳn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Một phong bốn người không dám đáp lời, bất quá rốt cuộc xác định là nhà mình chủ tử, như vậy độc miệng dỗi bọn họ, trừ bỏ bọn họ chủ tử không người khác. Một phong kêu khổ, kia giả Tả Thiên Sư bọn họ vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, nhưng là cô tích cửu sắm vai Tả Thiên Sư đại nhân thật sự quá giống. Nếu không phải nàng trước đó cùng bọn họ liên hệ quá, bọn họ cơ hồ liền phải nhận sai người. Bất quá một phong vẫn là man bội phục nhà mình chủ tử cùng cô tích cửu, hai người kia quả thực chính là vô phùng nối tiếp a. Nhanh như vậy liền từng người trở về chính mình thân phận, lại còn có như vậy thần không biết quỷ không hay, đại khái trừ bỏ bọn họ bốn cái không người có thể nhìn ra tới. Trên bầu trời cô tích cửu đại triển thần uy, cùng kia to con đánh thiên địa thất sắc, phía dưới vô số người ngửa đầu xem như say như dại. Cổ Tàn mặc tới gần đế phất y bên người, nhìn nhìn hắn nhìn nhìn lại bầu trời đánh nhau cô tích cửu, lời nói thầm thía than thở, đúng rồi, tích cửu, Tả Thiên Sư sáng nay liên hệ ta, ta vội vàng làm việc, liền đem việc này đã quên, ngươi xem ngươi hóa thành hắn bộ dáng vì hắn rửa sạch vết nhơ, hắn cũng vì ngươi mặc vào nữ trang hóa thành ngươi bộ dáng cùng người đại chiến, các ngươi hai người nhưng thật ra thực vì đối phương suy nghĩ, tin tưởng một trận chiến này sau, ngươi thanh danh đem danh dương tứ hải. Đế phất y liếc mắt nhìn hắn, bổn tọa liên hệ ngươi làm ngươi hướng tích cửu báo ta bình an, ngươi cư nhiên đã quên. Cổ Tàn mặc nói, này không phải vội sao, ngàn đầu vạn tự sự yêu cầu ta an bài ai. Từ từ, ngươi là đế phất y. Đế phất y chỉ hồi hắn một chữ, xuẩn. Cổ Tàn mặc nắm tay, Tả Thiên Sư đế phất y cùng hắn nói chuyện luôn luôn liền không khách khí, một chút đều không đáng yêu. Không giống tích cửu giả đế phất y thời điểm, đối hắn vẫn là tương đối khách khí tôn trọng, làm hắn nếm đến một phen cùng Tả Thiên Sư đế phất y cùng ngồi cùng ăn cảm giác. Cổ Tàn mặc ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời cô tích cửu, kia thật là nặng, nàng công phu đã như vậy cao. Đế phất y không trả lời hắn câu này vô nghĩa, Cổ Tàn mặc kinh xong lại hỉ, tích cửu cư nhiên như vậy cường, ha ha ha, kia chính là ta thiên tụ đường quang vinh, tiểu tích cửu thật cấp lực. Lại đụng phải đế phất y một cánh tay, ai, ta nói, ta cảm thấy có lẽ không dùng được bao lâu, tiểu tích cửu là có thể vượt qua ngươi. Kinh hỉ không, bất ngờ. Không, Đế Phất Y bắn một chút chính mình đầu vai, cách hắn xa một bước, bổn tòa cùng nàng ở bên nhau 8 năm, nàng công phu bổn tòa nhất rõ ràng, không kinh hỉ không ngoài ý muốn, nhưng thật ra ngươi, đường đường thiên tụ đường đường chủ bị một cái tiểu cô nương đuổi kịp và vượt qua, bổn tòa cảm thấy, ngươi hôm nay tụ đường đường chủ chi vị có lẽ nên làm hiền. Cổ Tàn Mặc cười ha ha, kỳ thật bản đường chủ đã sớm muốn cho hiền, chỉ là nha đầu này không chịu tiếp thu, ngươi như chịu khuyên động nàng, bản đường chủ mừng rỡ đem vị trí nhường cho nàng. Đế Phất Y nhìn hắn liếc mắt một cái, chụp một chút vai hắn, ngươi ra mặt đủ hậu, bị một cái tiểu bối nhanh như vậy vượt qua, cư nhiên không biết mất mặt. Cổ Tàn Mặc đắc ý rào rạt, nàng là ta thiên tụ đường bồi dưỡng ra tới, trò giỏi hơn thầy một chút cũng không kỳ quái, huống chi ngươi không phải cũng là mau bị một cái tiểu bối vượt qua sao, ngươi đều không cảm thấy mất mặt ta có cái gì nhưng mất mặt. Hai người ở chỗ này đấu một hồi miệng, như cũ là ai cũng không nhường ai. Cổ Tàn Mặc giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, thánh tôn đâu, hắn lão nhân gia là ngươi chuyển đến, hắn lão nhân gia đã rời đi. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, khi nào rời đi, ta cư nhiên không thấy được. Cổ Tàn Mặc tiếc nuối, như thế nào, hắn rời đi còn cần hướng ngươi thông báo. Đế Phất Y cười như không cười. Cổ Tàn Mặc lắc đầu, không dám, nói hắn lão nhân gia tuy rằng xuất hiện thời gian đoạn, nhưng thật ra bóc trần này Lệ Vương tiên tử ra châu, bằng không nàng nếu chính là cắn chết chính mình là thánh tôn phu nhân, đại gia thật đúng là không dám hướng nàng động thủ. Đế Phất Y khẽ cười một tiếng, buồn, thánh tôn đại nhân lại há có thể nhìn chúng như vậy cái mặt hàng. Cổ Tàn Mặc nhìn thoáng qua kia Lệ Vương tiên tử, kia tiên tử còn bị thánh tôn 7 màu dây thừng bó, đó là chân chính trói gô, làm nàng mảy may cũng không thể động. Giờ phút này bị thiên tụ đường một chúng trưởng lão trông coi, chật vật không thể lại chật vật. Thánh tôn đi rồi, cũng không phân phó như thế nào xử trí nữ nhân này. Cổ Tàn Mặc nhíu mày, giảm mạo thánh tôn phu nhân ứng chỗ cái gì hình phạt? Đế Phất Y nghiêng đầu hỏi bên người một phong sử. Một phong sử lược một đốn, tả thiên sư đại nhân luôn thích cho bọn hắn ra nan đề. Trên đời này giảm mạo thánh tôn phu nhân vị này Lệ Vương tiên tử vẫn là độc nhất phần, này hình phạt thư thượng nhưng không cái. Này, một phong vẫn là có nhanh trí, hắn biết tả thiên sư đại nhân đối này Lệ Vương tiên tử đã hoàn toàn phiền chán, hận không thể làm đối phương biến mất, cho nên, hồi chủ thượng, ứng chỗ lôi đình oanh đỉnh chi hình. Một phong tìm ra một cái tân hình phạt, lôi đình oanh đỉnh chẳng những sẽ giết chết người thân thể, còn sẽ oanh tán hồn phách, làm nàng hoàn toàn biến mất. Đế Phất Y vừa lòng, chụp một chút một phong bả vai, thực hảo, người này bổn tọa liền giao cho các ngươi bốn cái. Đúng rồi, bổn tọa đối cái gì thượng giới có điểm hứng thú, trước từ miệng nàng đào điểm liêu ra tới lại xử phạt. Là một phong bốn sử cùng nhau đáp ứng, mỗi người xoa tay hầm hè. Bọn họ bốn cái không thiếu tại đây tiên tử thuộc hạ có hại, đã sớm muốn tìm hồi cái này bãi, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Lệ Vương tiên tử lỗ tai nhưng thật ra rất dài, cư nhiên nghe được bên này nói chuyện, bỗng nhiên kêu lên, Đế Phất Y, ngươi không thể như thế đối bổn tiên tử, bổn tiên tử đến từ thượng giới, ngươi như thật đối bổn tiên tử bất lợi, thượng giới chi hoàng thế tất sẽ không khinh tha ngươi. Đế Phất Y cười khẽ, thượng giới chi hoàng, thứ gì? Lệ Vương tiên tử nói, lớn mật, dám đối với thượng giới chi hoàng bất kính, hắn chính là chúng ta thượng giới chi chủ, đại biểu chính là thiên, mà chúng ta thượng giới liền tính xuống dưới một cái tiểu binh cũng có thể hủy diệt các ngươi cả tòa thành, ngươi như dám giết ta, bị ta thượng giới chi hoàng biết được, tất sẽ giáng xuống đại trừng phạt, làm ngươi sống không bằng chết. Nàng nói lạnh lùng sắc bén, phảng phất Đế Phất Y dám động nàng một chút, liền sẽ trời giáng thần lôi. Đế Phất Y hướng nàng đến gần hai bước, cười ngâm ngâm nói, có thể làm bổn tòa sống không bằng chết người đại khái còn không có sinh ra tới, bổn tòa đảo rất muốn biết này sống không bằng chết là gì tư vị. Kỳ thật đi, bổn tòa nói với ngươi thượng giới chi hoàng thực cảm thấy hứng thú, rất muốn gặp một lần hắn. chỉ là hắn vẫn luôn xúc ở thượng giới không chịu xuống dưới, làm bổn tòa có chút tiếc nuối. Nếu giết ngươi là có thể đem hắn chiêu xuống dưới, bổn tòa càng muốn thử một lần. Lệ vương tiên tử, đế phất y lại hỏi, tới, ngươi nói trước nói này thượng giới chi hoàng là đoàn là bẹp, là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Lệ vương tiên tử mặt đẹp phát thanh, rốt cuộc ngậm miệng không gọi huyên náo. Đế phất y nhướng mày, như thế nào không nói. Lệ vương tiên tử miệng bế so vỏ chai còn khẩn. Đế phất y lắc lắc đầu, đá một phong một chân, mau đi thẩm nàng, thẩm xong đưa nàng lên đường. Một phong cũng nhìn không được ở trong lòng lắc lắc đầu, biết nhà mình chủ tử luôn luôn thích tìm kiếm kích thích sự tới làm. Này lệ vương tiên tử không lấy cái gì thượng giới chi hoàng áp chế còn hảo chút, nói không chừng còn có thể vớt cái toàn thây, nhưng nàng nói như vậy rõ ràng phạm vào thánh tôn tối kỵ. Mấy năm nay thánh tôn đại bộ Phật thời gian sống đều thực nhàn, thường thường than thở sinh hoạt giống cục diện đáng buồn, làm hắn không còn cái vui trên đời. Từ đụng tới cô tích cửu lúc sau, thánh tôn sinh hoạt mới bắt đầu nhiều vẻ nhiều màu lên. Thánh tôn kỳ thật vẫn luôn muốn tìm cái chân chính đối thủ, chỉ là không tìm được. Hiện tại này thượng giới chi hoàng đại khái lại nhắc tới chủ tử ý chí chiến đấu tới. Thánh tôn chỉ sợ sẽ cân nhắc đi thượng giới tìm này thượng giới chi chủ phiền toái nói này. Thượng giới rốt cuộc ở địa phương nào, nên như thế nào đi? Này đó đúng là một phong bọn họ muốn thẩm, một phong bọn họ thẩm người vẫn là rất có một bộ. Phàm là rơi vào trong tay bọn họ người cực nhỏ có người có thể khiêng lấy, cơ hồ toàn bộ quá không được mấy cái canh giờ liền triệt để, hận không thể đem một ngày ăn mấy cái màn thầu cũng toàn nói ra. Một phong bốn sử trực tiếp dẫn theo vị kia lệ vương tiên tử đi rồi. Vị kia lệ vương tiên tử tự nhiên là các loại kêu gào, nề. Hà nàng thủ hạ hiện tại chỉ còn vị kia kim giáp người khổng lồ. Mà kia kim giáp người khổng lồ đã bị cô tích cửu quân lấy, hiện tại căn bản thoát không khai dưới thân tới cứu nàng. Nàng rốt cuộc biết cái gì là tuyệt vọng, lúc gần đi kêu một giọng nói, đế phất y, bổn tiên tử cái gì cũng sẽ không nói. Đế phất y mỉm cười, chỉ là hướng nàng vẫy vẫy tay, hắn tin tưởng không dùng được hai cái canh giờ, hắn là có thể biết hắn muốn biết. A, trên bầu trời truyền đến một tiếng thê lương trường gào. Đế phất y ngẩng đầu, chính nhìn đến kia kim giáp người khổng lồ bị cô tích cửu kiếm sơn hoàn toàn bao phủ, nhưng kia đầy trời kiếm quang biến mất, đã không có kia kim giáp người khổng lồ bóng dáng, chỉ có vô số huyết vũ rắc, hảo a. Phía dưới người xem nhiệt huyết sôi trào, hoan hô lên. Trên bầu trời, cô tích cửu nghênh không đứng ở nơi đó, tuy là một thân hắc y, lại cho người ta một loại quang mang vạn trượng cảm giác. Tại đây một khắc không biết, nhiều ít hòa sư vì nàng múa bút vẩy mực, vì nàng bức họa lưu ảnh. Lệ vương tiên tử ở bị áp giải trên đường thấy được một màn này, sắc mặt đại biến. Cái này kim giáp người khổng lồ ở thượng giới cũng là cao thủ trong cao thủ. Cùng nàng hạ giới sau tuy rằng linh lực bị suy yếu một ít, nhưng tại đây thế giới đãi 8 năm lại dùng đặc thù phương pháp tu luyện qua đi. Công lực đã lại khôi phục như lúc ban đầu, nàng cho rằng có này kim giáp người khổng lồ tại bên người. Bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ, nàng cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ở trong mắt nàng chỉ sợ thánh tôn cũng không phải là nàng này kim giáp người khổng lồ đối thủ, lại không nghĩ rằng một cái nho nhỏ cô tích cửu liền đem này kim giáp người khổng lồ chém giết. Này kim giáp người khổng lồ theo nàng đã mấy chục năm, kia cảm tình tự nhiên thâm hậu vô cùng, giờ phút này thấy hắn bị giết, lệ vương tiên tử đôi mắt đều đỏ. Ngươi dám sát thượng giới chi tiên, ngươi sẽ có báo ứng. Nàng từng câu từng chữ quát chói tai, thê lương thanh âm phảng phất ma chú, xông thẳng trời cao. Một phong thuận tay điểm nàng huyệt đạo, thành công ngăn lại nàng kêu gào. Một lôi cười ngâm ngâm, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, ngươi báo ứng lập tức liền phải tới. Lôi kéo nàng đi rồi. Cô tích cửu có chút thở hổn hển, bất hòa này kim giáp người khổng lồ giao thủ không biết lợi hại, một khi giao thủ nàng mới hiểu được áp lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Thứ này nhất chiêu nhất thức đều như là áp xuống tới một ngọn núi, thời khắc có thể đem người đè dẹp lép. Cái loại này nàng chỉ có du đấu mới có thể thoáng tước rớt cái loại này cảm giác áp bách. Cũng may nàng kịp thời điều chỉnh chiến thuật, rốt cuộc thắng trận này, giờ phút này chỉ cảm thấy cánh tay đều nhức mỏi, không giống như là chính mình. Ở dùng ra cuối cùng kia một kích lúc sau, nàng trước mắt thậm chí đen tối sầm, thân mình ở không trung nhoáng lên, suýt nữa một đầu tài đi xuống. May mắn nàng kịp thời đứng vững vàng, vừa nhất nhìn đế phất y đã bay đi lên, hắn song trưởng như vãn hoa, vô số quang mang ở hắn lòng bàn tay lập lòe. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, đế phất y dùng đây là chiêu hồn thuật. Quả nhiên, sau một lát, đế phất y lòng bàn tay liền nhiều một mạt đạm kim sắc hồn phách. Này hồn phách đúng là kia kim giáp người khổng lồ, nó ở đế phất y lòng bàn tay cực lực dãy giụa, tựa hồ muốn đào tẩu. Nề hà đế phất y lòng bàn tay có tuyệt đại hấp lực, nó trốn không thoát. Nó tiếng rít, ngươi làm cái gì? Đế phất y cười như là độ thế Phật Đà, siêu độ ngươi. Lòng bàn tay toát ra hồng diễm diễm ánh lửa, kia đạm kim tiểu nhân ở ánh lửa trung chú lên, uy hiếp, nói thí thần sẽ chịu cực đại thiên phạt, làm hắn thu tay lại. Nề hà đế phất y không dao động, lòng bàn tay hồng liên nghiệp hỏa càng mãnh liệt, thẳng đến kia đạm kim tiểu nhân hoàn toàn biến mất hắn mới dừng tay. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái, đảo không nghĩ tới hắn sẽ như thế đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc này kim giáp người khổng lồ chỉ là chung người việc tôi tớ mà thôi. Đế phất y sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên luyện hóa này hồn phách pha phí hắn linh lực. Hắn xuống phía dưới nhìn thoáng qua, phía dưới đều là hoan hô nhảy nhót đám người. Tả thiên sư đế phất y là oan uổng việc còn chưa bị sở hữu bá tánh biết được, đại bộ phận bá tánh vẫn là hận hắn, cho nên đại gia ở dưới hoan hô chính là Cố Tích Cửu tên. Kia tiếng hoan hô một lãng cao hơn một lãng, chấn bầu trời mây trắng đều ở lắc lư. Đế phất y mỉm cười, Tích Cửu, chúc mừng ngươi. Hắn tin tưởng từ hôm nay khởi, Cố Tích Cửu tên sắp sửa vang vọng thiên hạ, sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, tổng cảm giác hắn như là ly chính mình xa vài phần. Nàng hướng hắn nơi phương hướng đi rồi vài bước, đế phất y nói, đi, chúng ta đi xuống. Dẫn đầu bay đi xuống, Cố Tích Cửu, hắn đây là không nghĩ trước mặt người khác cùng nàng tú ân ái. Thẹn thùng, hắn biết thẹn thùng là vật gì sao? Vẫn là hắn quá thần tượng, yêu cầu ẩn hôn. Đương nhiên, này ý niệm chỉ là ở Cố Tích Cửu trong đầu thoảng qua, nàng cũng đi theo bay đi xuống. Còn có rất nhiều sự chờ nàng đi làm, lúc này tự nhiên không phải hai người tú ân ái thời điểm. Nàng rơi xuống sau, tự nhiên bị mọi người vây định, sôi nổi hướng nàng chúc mừng. Cố Tích Cửu cùng thiên tụ đường người hội hợp, Cổ Tàn Mặc kéo Cố Tích Cửu tay. Cười to, Tích Cửu, lần này ngươi chính là lập công lớn, ta đến hảo hảo vì ngươi ăn mừng ăn mừng. Cổ Tàn Mặc thật là vui, phảng phất hôm nay ở chỗ này đại làm nổi bật chính là hắn, mặt mày hồng hào. Cố Tích Cửu cùng đồng tu nói mấy câu nhi, trong lúc vô ý đảo mắt nhìn một vòng, vây quanh nàng người rậm rạp, dòng người chen chúc xô đẩy, duy độc không có đế phất y thân ảnh. Bất quá nhưng thật ra thấy được Cố Tạ Thiên, hắn xa xa đứng ở nơi đó hướng bên này khuôn vác nhìn, thường xuyên xoa tay, nhìn qua có chút co quát, nhưng một khuôn mặt thượng tràn đầy hưng phấn khó ức. Hắn muốn lập tức chen vào tới, nhưng hắn quanh thân cũng chen đầy hướng hắn chúc mừng đồng nghiệp. Hắn một bên thất thần mà hàn huyên, một bên liên tiếp hướng Cố Tích Cửu cái này phương hướng nhìn xung quanh. Cố Tích Cửu nhìn bên cạnh người La Triển Vũ, dẫn âm cho hắn, cùng không cùng ta hồi tướng quân phủ nhìn xem. La Triển Vũ khinh phiêu phiêu liếc Cố Tạ Thiên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần, ta cùng hắn cũng không bất luận cái gì quan hệ. Cố Tích Cửu nhìn không được ở trong lòng lắc đầu, La Triển Vũ kỳ thật cũng không giống hắn mặt ngoài như thế tuyệt tình. Hắn thật tuyệt tình nói, lần này liền sẽ không tới. Bất quá La Triển Vũ rốt cuộc bị thương quá nặng, nhất thời không nghĩ nhận cái này cha cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cố Tích Cửu không nghĩ miễn cưỡng hắn. Mấy ngày kế tiếp Cố Tích Cửu rất bận, nàng bị Cố Tạ Thiên không khỏi phân trần thỉnh trở về tướng quân phủ, tự nhiên có một phen chúc mừng. Ở chúc mừng tiệc rượu thượng, Cố Tạ Thiên rốt cuộc đã hỏi tới nàng cùng đế phất y quan hệ. Đế phất y rõ ràng ở giấu giếm hắn cùng nàng quan hệ, mấy ngày nay chỉ ở truyền âm phù thượng liên hệ quá nàng, cũng không tới cửa tới tướng quân phủ bái phỏng. Cố Cố Tích Cửu không biết hắn lại chơi cái gì mê hoặc, cho nên Cố Tạ Thiên hỏi thời điểm nàng cũng không đề, chỉ nói chính mình cùng hắn ở một cái cấm địa đãi 8 năm, là bạn tốt. Cố Tạ Thiên cũng liền không hề hỏi, chỉ hỏi nàng này 8 năm ở cấm địa một ít tình huống, thí dụ như chịu không chịu khổ linh tinh. Kia mắt trận nơi là này đại lục tuyệt mật, Cố Tích Cửu tự nhiên không thể nói, chỉ nói ở nơi đó nhận thức một ít bằng hữu. Cố Tạ Thiên rõ ràng đối La Triển Vũ cảm thấy hứng thú, hỏi vài câu hắn thân thế. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, chỉ ẩn ẩn thấu một sự kiện cho hắn, chính là La Triển Vũ bị nhốt cấm đại thể thời gian. Vì thế Cố Tạ Thiên cả ngày đều thất thần, sau lại dứt khoát nói muốn đại bãi buổi tiệc, thỉnh Cố Tích Cửu này đó đồng tu cùng với đồng nghiệp nhóm tới tụ tụ. Cố Tích Cửu biết hắn mục tiêu là La Triển Vũ, cũng không nói ra, chỉ nói thử xem. Kết quả Cố Tích Cửu mời tới nàng thiên tụ đường đồng tu cùng với bị nhốt cấm địa đồng nghiệp nhóm, thậm chí liền Cổ Tàn Mặc đều tới, duy độc La Triển Vũ không có tới. Cố Tạ Thiên không phải giống nhau mất mát, đến cuối cùng dứt khoát cùng Cố Tích Cửu làm rõ nói, Tích Cửu, ngươi nói La công tử có thể hay không là ngươi kia mất tích ca ca Thiên Nặc? Vi phụ cảm thấy như là hắn. Cố Tích Cửu nhướng mày, đúng không? Nhưng hắn họ La không họ Cố à? Cố Tạ Thiên mắt hiện chua xót, năm đó hắn hẳn là hận ta, cho nên khinh thường với lại họ Cố, sửa họ hắn mẫu thân họ, nhưng hắn vô luận họ gì, tóm lại là ca ca của ngươi, ta nhi tử. Cố Tích Cửu đôi mắt nhìn hắn, ngươi cùng Thiên Nặc ca ca sự ta không phải rất rõ ràng, hắn vì cái gì hận ngươi? Cố Tạ Thiên xoa xoa giữa mày, là vi phụ năm đó bị ma quỷ ám ảnh, vì khí mẫu thân ngươi cố ý đối hắn không hảo làm hắn thương thấu tâm, đứa nhỏ này kỳ thật thực mẫn cảm, hắn sau khi mất tích, vi phụ hối hận bất kham, mấy năm nay vẫn luôn vướng bận hắn, muốn tìm về hắn. Cố Tạ Thiên ngồi ở chỗ kia, hắn so 8 năm trước già nua không ít, lúc này lâm vào trầm tư, như là lầm bầm lầu bầu, lại như là nói cho Cố Tích Cửu nghe. Hắn khi còn nhỏ cực thông minh, vi phụ cũng lấy hắn vì vinh, dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên, dẫn hắn đi ra ngoài ngoạn nhi. Ở hắn 8 tuổi trước kia, hắn cũng thực dính vi phụ, chúng ta phụ tử quan hệ rất gần. Vi phụ xuất trinh khi, hắn ôm vi phụ chân không cho đi trách, chỉ trách vi phụ quỷ mê tâm hồn, chẳng những thực xin lỗi người mẫu thân, cũng thực xin lỗi hắn. Mấy năm nay vi phụ kỳ thật thường thường mơ thấy hắn, mơ thấy hắn vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng, lôi kéo vi phụ vạt áo nói phải làm cái nam tử hán. Cố Tích Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, quá khứ liền đi qua. Cố tướng quân như thế cảm khái tưởng niệm hắn, hẳn là bởi vì hiện tại dưới gối vô tử mà thôi. Cố tướng quân hiện tại bên người còn có mỹ thiếp, man có thể tái sinh mấy cái sao? Nói không chừng còn có thể tái sinh mấy cái đệ đệ muội muội ra tới. Hài tử nhiều cũng là có thể quên mất đã từng yêu thương. Cố Tạ Thiên, hắn bên người xác thật còn để lại 2 gã thiếp thị, nhưng hắn hiện tại chỉ đem các nàng trở thành 2 cái nữ nhi mẫu thân, mặt khác mua biệt viện dưỡng, nhiều năm như vậy không lại đi các nàng nơi đó. Đương nhiên, cũng không lại cưới mặt khác thiếp thị, hắn như thế nào tái sinh dục nhi nữ? Hắn sở dĩ làm như vậy gần nhất là phương diện này tâm phai nhạt, thứ hai cũng như là ở chuộc tội, tam tới cũng là ở trừng phạt chính mình. Năm đó nếu không phải hắn quản không được chính mình nửa người dưới, lại như thế nào sẽ phát sinh nhiều như vậy sự? Thê ly tử tán, hắn cười khổ, Tích Cửu, vi phụ biết sai rồi, ngươi liền không cần lại ở vi phụ miệng vết thương thượng giải muối. Vi phụ cả đời này sẽ không lại cưới vợ, cũng sẽ không lại cùng mặt khác nữ tử có liên lụy, chỉ hy vọng trăm năm sau có thể ở trên cầu Nại Hà gặp một lần ngươi mẫu thân, hướng nàng chuộc tội, cầu nàng tha thứ. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi lóe, lắc lắc đầu, nàng đối loại này kiếp này vô duyên, kiếp sau lại tục cách nói không cảm mạo, kiếp sau quá mờ mịt, nàng tưởng nắm chắc chỉ có kiếp này thích một người, kia tự nhiên liền phải trăm phương nghìn kế tranh thủ ở bên nhau, đụng tới khó khăn nghĩ cách khắc phục chính là, kiếp sau nói không chừng uống lên canh mạnh bà ai cũng không nhận biết ai, ai còn nhớ rõ kiếp này chưa xong tiếc nuối, nàng mới không nghĩ làm kiếp này lưu tiếc nuối đâu. Bất quá Cố Tạ Thiên cùng La Tinh Lam sự Cố Tích Cửu cũng không tưởng nhúng tay quản, La Tinh Lam đã tái giá, tuy rằng nàng đệ nhị nhậm trượng phu đã chết, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý lại trở lại đệ nhất nhậm trượng phu bên người. Huống chi bên người nàng còn có mặt khác nhi nữ, nàng hẳn là căn bản không nghĩ làm Cố Tạ Thiên biết nàng thượng tồn tại, nàng nhất muốn làm sự đại khái chính là cùng Cố Tạ Thiên quên nhau trong giang hồ. Cho nên Cố Tích Cửu cũng không muốn làm cái này người điều dài, lại đem hai người kia rảo hợp ở bên nhau. Bọn họ nếu có duyên, đều có lại gặp nhau một ngày, nếu không duyên, liền như vậy từng người mạnh khỏe cũng khá tốt. Cho nên Cố Tích Cửu cũng không đem La Tinh Lam còn sống sự nói ra, chỉ là cười cười, rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, có lẽ mẫu thân cũng không có ở trên cầu Nại Hà chờ ngươi, nàng bắt đầu rồi nàng tân sinh, bên người nàng cũng có mặt khác nam tử tương bồi làm bạn, phụ thân cần gì phải chấp nhất. Cố Tạ Thiên sắc mặt khẽ biến, đốn sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, có lẽ ngươi nói chính là thật. Sự, chính là ta còn là muốn làm sạch sẽ tịnh đi gặp nàng, cả đời này sẽ không lại gần mặt khác nữ tử. Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, có chút nam nhân a luôn là mất đi mới biết được quý trọng. Chỉ tiếc không phải bất luận cái gì xong việc hối liền có thể trọng tới, có một số người có một số việc một khi mất đi chính là vĩnh viễn. Cố Tích Cửu hồi phủ ngày hôm sau liền đi hoàng cung, thấy Dung Già La. Dung Già La lúc trước xác thật bị kia giả Tả Thiên Sư dùng dược vật cấp khống chế được, trực tiếp thành hắn con rối. Đế Phất Y mang theo Long Tư Già đã tới hoàng cung, đem hắn trên người con rối chi độc cấp giải, lúc này mới làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Dung Già La nguyên bản công lực liền không cao, lại bị khống chế lâu như vậy, hiện tại tuy rằng khôi phục, nhưng Cố Tích Cửu đi gặp hắn thời điểm, phát hiện sắc mặt của hắn vẫn là tái nhợt lợi hại, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, nhìn qua không phải giống nhau tiểu tụy. Cố Tích Cửu vì hắn khám một chút mạch, phát hiện hắn mạch đập suy yếu, là cái lâu bệnh thành hư bệnh trạng. Hơn nữa xem này bệnh trạng như là nhiều năm đầu, nàng có chút buồn bực, giả Tả Thiên Sư tác quái cũng chính là mấy năm nay sự, mà Dung Già La này chứng bệnh đảo như là 5-6 năm trở lên. Nàng lại hỏi ý một ít, Dung Già La nhất nhất trả lời, thật không có cái gì không ổn, mà hắn bị cáo cũng xác thật là mấy năm nay sự. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, Dung Già La kỳ thật đủ xui xẻo, rõ ràng là cái thiên tài. Ban đầu là bị hắn đệ để hãm hại hạ độc, công lực giảm xuống, thật vất vả lên làm hoàng đế, lại bị này giả Tả Thiên Sư cấp khống chế hắn thân thể hư thành như vậy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cố Tích Cửu cùng hắn hàn huyên một hồi, phát hiện hắn trí nhớ cũng không bằng từ trước, rõ ràng là hơn 30 tuổi thanh niên, này bệnh trạng đảo có chút giống tới rồi hoa giáp chi năm, mau lão niên si ngốc, nói chuyện thời điểm cũng thường thường mệt rã rời, thậm chí có đôi khi lời mở đầu không đáp sau ngữ, làm hại Cố Tích Cửu cơ hồ cho rằng hắn này thân xác thay đổi một cái hồn. Hỏi vòng vèo hắn sau một lúc lâu, phát hiện hắn đối chuyện của nàng nhưng thật ra đều nhớ rõ, những việc này cũng không có người thứ ba biết, cho nên vị này Dung Già La vẫn là vị kia Dung Già La, không bị người khác đánh cháo. Cố Tích Cửu cũng liền an tâm rồi. Trước khi đi thời điểm nàng cho hắn để lại một ít dược, đều là có thể nhanh chóng điều trị hắn thân thể chân quý linh đan. Hắn chỉ cần đúng hạn ăn nàng này đó dược, tin tưởng quá không được nửa năm hắn là có thể khôi phục đến ban đầu trình độ. Cố Tích Cửu rời đi thời điểm, Dung Già La tự mình đem nàng đưa ra cung, đây là bất luận kẻ nào cũng chưa từng có quá thù vinh. Dung Già La nhìn chăm chú nàng bóng dáng đi xa, thật lâu không muốn rời đi ánh mắt. Hắn bên người thái giám khom người nói, bệ hạ, long thể quan trọng, vẫn là hồi cung bãi. Dung Già La liếc kia thái giám liếc mắt một cái, đây là hắn tùy thân đại thái giám, ở trước mặt hắn vẫn luôn biểu hiện thực lòng son già sắt, nhưng ở hắn bị khống chế kia 2 năm, hắn đã từng không ngừng một lần nhìn đến này thái giám cùng Tả Thiên Sư người trong phủ có lui tới. Dung Già La hơi hơi mỉm cười, đem hắn gọi gần người biên, thực lo lắng chấm thân thể. Kia thái giám vẻ mặt trung thành, bệ hạ thân thể là nhất quan trọng, hắn câu nói kế tiếp không có nói tiếp, bởi vì Dung Già La một bàn tay ấn ở đầu vai hắn, vì thế mặt khác đi theo thái giám thấy được như vậy một màn, Khổng Võ hữu lực bản lĩnh cao cường bàng tổng quản bị bệ hạ một tấc tấc ấn vào cứng rắn trong đất, mảy may cũng dãy rùa không được. Cho đến không đỉnh mọi người, không có người dám nói một lời. Đại gia rốt cuộc minh bạch, bệ hạ hiện tại tuy rằng gầy yếu đi chút, nhưng oai vũ thượng ở, công lực thượng ở, không phải bình thường người có thể gần người. Cố Tích Cửu ra hoàng cung, chính dự bị đến La Triển Vũ nơi đó đi dạo, bên người gió nhẹ một tác, đế phất y trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng, một đáp nàng bả vai, Tích Cửu, nha, hắn lại bỏ được xuất hiện. Cố Tích Cửu quay đầu lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười như không cười, Tả Thiên Sư đại nhân, đã lâu không thấy nột. Đế phất y, Cố Tích Cửu quay đầu liền đi, người này gần nhất quá xuất quỷ nhập thần, giai đoạn trước bởi vì truyền âm phù hư rớt hơn 10 ngày liên hệ không thượng cũng liền thôi, hậu kỳ hắn lại trực tiếp chơi biến mất là cái gì con đường. Từ kia chàng đại chiến sau hắn trực tiếp liền không có bóng dáng, Cố Tích Cửu cảm thấy hắn đại khái đi thẩm vấn kia Lệ Vương tiên tử đi, cho nên vẫn luôn chờ hắn hồi âm, nhưng hắn lại là liên tiếp mấy ngày không liên hệ nàng, không tới thấy nàng còn chưa tính, liền truyền âm cũng chưa cho nàng. Tuy rằng nàng có việc có thể liên hệ hắn, nhưng là Cố Tích Cửu luôn có loại hắn đối nàng đã lãnh đạm cảm giác, tuy rằng cũng không tính quá rõ ràng, nhưng tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ luôn là nhạy bén, nàng có loại này trực giác. Vì nghiệm chứng cái này, nàng lần này cố ý không chủ động liên hệ hắn, muốn nhìn một chút hắn hay không có thể chủ động một ít. Kết quả làm nàng thất vọng, hiện tại xem hắn bỗng nhiên lại giống như người không có việc gì toát ra tới. Nàng trong lòng mạc danh hỏa đại, không muốn cùng hắn nói chuyện, cho nên xoay người đi rồi. Đế phất y đứng ở nơi đó, nhìn nàng dần dần đi xa thân ảnh, cũng không có đuổi theo. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn căn bản không truy chính mình. Nàng xoay người lúc đi chỉ là bình thường đi, cũng không có dùng bất luận cái gì khinh công linh tinh, hắn chỉ cần thoáng một túm là có thể đuổi theo. Nàng đi ra một khoảng cách sau, nhìn không được quay đầu lại vừa nhìn, trường phố phía trên cũng không có hắn đứng lặng thân ảnh. Cố Tích Cửu, nàng xoa xoa giữa mày, trong lòng pha hụt hẫng, là chính mình quá tiểu tính sao, vẫn là quá nhạy cảm. Nàng lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ vấn đề này, trực tiếp đi tìm La Triển Vũ. La Triển Vũ ở tại một nhà dịch quán bên trong, Cố Tích Cửu tới khi hắn chính luyện công, đãi hắn thu công, Cố Tích Cửu húc đầu liền hỏi, ngươi thật sự không nghĩ nhận hắn? La Triển Vũ lắc đầu, không nhận. Cố Tích Cửu không nói, ngồi ở chỗ kia xuất thần. La Triển Vũ nhìn nhìn nàng, tựa hồ nhìn ra cái gì. Tích Cửu, ngươi tựa hồ khí không thuận. Hắn tổng cảm giác nàng giống đè nặng cái gì hòa khí bộ dáng. Cố Tích Cửu không nói chuyện, La Triển Vũ giống nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Tích Cửu, đế phất y đã từng nói qua ra tới về sau phải vì ngươi bổ một cái long trọng hôn lễ, hắn hướng tướng quân phủ lại cầu hôn sao? Cố Tích Cửu có chút bực bội, người kia đừng nói cầu hôn, liền mặt cũng không lộ quá đâu. La Triển Vũ vẫn là nhạy bén, hắn sẽ không còn không có cầu hôn đi. Hắn vốn là ngồi, lúc này bỗng nhiên đứng lên, đế phất y rốt cuộc nghĩ như thế nào? Này đều 7-8 thiên, liền tính chuẩn bị mở hôn lễ yêu cầu một ít thời gian, nhưng cầu hôn không cần mặt khác chuẩn bị đi. Nói mấy câu chuyện này, ta tin tưởng Cố Tạ Thiên ước gì hôn sự này chạy nhanh thành đâu, sẽ không không ứng. Cố Tích Cửu không nghĩ làm người ta nói đế phất y không phải, lắc lắc đầu, mấy ngày nay sự tình các loại chờ hắn xử lý, ngàn đầu vạn tự, hắn nhất thời không có thời gian cũng thực bình thường. Dù sao ta cùng hắn cũng đã thành hôn, hiện tại chính là bổ làm một cái mà thôi, không vội. La Triển Vũ nhíu mày, cầu hôn cũng không cần bao nhiêu thời gian a, hắn có thể có bao nhiêu vội. Hắn bỗng nhiên tựa nghĩ tới cái gì, đúng rồi, hắn có phải hay không âm thầm đã chủ bị, chỉ là không nói với ngươi, tưởng xong việc cho ngươi cái kinh hỉ lớn. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, này có thể có, lấy đế phất y tính cách. Này đảo thực sự có khả năng, bằng không hắn không đạo lý không đề cập tới thân sao, nhất định là như thế này. Nàng trong lòng vốn dĩ quấn quanh một chút tiểu âm u, hiện tại rốt cuộc tan thành mây khói, mày đẹp giãn ra, nàng gõ gõ chính mình huyệt thái dương, cảm thấy chính mình quả nhiên tiểu tính trách không được tình yêu chuyên gia nói luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh bằng không, xem ra một liên lụy đến cùng đế phất y cảm tình vấn đề, chính mình chỉ số thông minh cũng giảm xuống bay nhanh, còn không bằng La Triển Vũ tưởng chu đáo. Biết sớm như vậy, nàng không nên ở hắn tìm tới khi đem hắn lượng ở trên đường cái đi luôn, nên cùng hắn hảo hảo tụ tụ. Nghĩ thông suốt chính mình cảm tình vấn đề, Cố Tích Cửu cũng liền không dối rắm, lại hỏi La Triển Vũ, đúng rồi, lần này Mạnh Tố Ngôn cũng tới, nàng không phải cùng nàng vị hôn phu đoàn tụ đi. Là chưa thấy được vẫn là nhìn thấy về sau hơi tự một chút cũ đã bị ngươi đưa tới. La Triển Vũ cứng lại, khẽ lắc đầu, nàng vị hôn phu đã cưới vợ, hài tử đều mau có thể mua nước tương. Cố Tích Cửu, nàng đã từng không ngừng một lần nghe Mạnh Tố Ngôn nói qua, nàng cùng vị hôn phu đính hạ lời thề ước bạc đầu sau, nàng vị hôn phu đã từng chính miệng hứa hẹn, nói kiếp này chỉ cưới nàng một người. Nàng công phu xác thật đến từ thiên bẩm, nàng nguyên bản không nghĩ nói, sợ vạn nhất không phải sẽ bị đầu nhập ám hắc rừng rậm chết, nàng tham luyến hắn đối nàng ôn nhu, nhưng sau lại không biết bị ai truyền ra đi, kết quả liền đưa tới Tả Thiên Sư kinh thí nghiệm nàng không phải thiên bẩm đệ tử. Nàng thực tuyệt vọng, nàng bị đầu nhập ám hắc rừng rậm trước đã từng cùng vị hôn phu thấy một mặt, nàng vị hôn phu lôi kéo tay nàng nói cho nàng này vừa đi vô luận sinh tử hắn đều sẽ chờ nàng, vẫn luôn chờ nàng, liền bởi vì biết hắn sẽ chờ nàng, cho nên Mạnh Tố Ngôn nhiều năm như vậy liền ôm một cái tín niệm, nhất định phải đi ra ngoài, bởi vì nàng luyến tiếc vị hôn phu cơ khổ cả đời. Trên thực tế nàng vị hôn phu căn bản không chờ nàng, nàng bị nhốt mấy năm, đi ra ngoài tìm được hắn khi, hắn đã làm thành chủ rể hiền, bên người có kiều thê, còn có hai đứa nhỏ, lớn nhất hài tử đã 6 tuổi. Tính tính thời gian, nàng vị hôn phu ở nàng bị nhốt năm thứ 2 liền thành hôn. Cố Tích Cửu biết Mạnh Tố Ngôn là cái cực hiếu thắng cô nương, vị hôn phu đã thành hôn, nàng tự nhiên sẽ không lại đi dây dưa, cho nên trực tiếp đuổi tới nơi này tới cũng là bình thường. Nhiều năm kiên trì chung quy là công giá chẳng, vị cô nương này đã chịu như thế trọng đả kích còn có thể bình chân như vậy. Tại đây một lần trong chiến đấu nàng xuất lực không nhỏ, Cố Tích Cửu vẫn là man bội phục nàng. Ánh trăng như sương, nhiễm ở nóc nhà. Cố Tích Cửu ở nóc nhà thượng thấy được ngồi ở chỗ kia xem ánh trăng Mạnh Tố Ngôn. Cô nương này một thân thanh ý, ngồi ở chỗ kia sống lưng đĩnh thẳng tắp, giống một cây đứng thẳng cây trúc. Bên người nàng có tử hồ lô, nàng uống lên không ít, nhưng thần trí đảo vẫn là thanh tỉnh. Nhìn đến Cố Tích Cửu đi lên, nàng ném cho nàng một cái tử hồ lô, bồi ta uống một chén. Cố Tích Cửu cũng không khách khí, tiếp nhận nàng tử hồ lô, uống lên mấy khẩu, cùng nàng sóng vai xem ánh trăng. Tích Cửu, ngươi nói nam nhân có phải hay không đều tin không được. Mạnh Tố Ngôn lẩm bẩm mở miệng. Cố Tích Cửu biết nàng là nghẹn lâu lắm, yêu cầu nói hết, cũng liền không phản bác. Nàng, chỉ là cùng nàng chạm vào một chút tử hồ lô, uống một ngụm. Mạnh Tố Ngôn đôi mắt hơi hơi mê ly. Hắn đã từng như vậy yêu ta, một ngày tới tìm ta 3 lần đều không ngại nhiều, hận không thể mỗi ngày cùng ta nị ở bên nhau. Hắn cùng ta nói như vậy nhiều lời thề, kết quả đều không tính. Nàng uống một ngụm rượu, cười cười, ngươi biết ta lần này trở về nhìn thấy như thế nào hắn sao? Hắn ở nhà cung ta bài vị, còn làm một đôi nhi nữ lâu lâu tới tế bái ta. Mạnh Tố Ngôn lắc lắc đầu, ta trở lại trong thành hơi sau khi nghe ngóng liền biết hắn đã thành hôn, quá xuân phong đắc ý. Ta thực thất vọng, vốn dĩ không nghĩ đi gặp hắn, nhưng lại cảm thấy không đi gặp một mặt thực xin lỗi ta chính mình này mười mấy năm chờ đợi. Ta nguyên bản tính toán âm thầm đi nhìn hắn liếc mắt một cái liền đi, kết quả ở hắn phủ đệ chung gặp được ta bài vị, hắn đang ở ta bài vị trước lại nhài, làm ta phù hộ hắn một đôi nhi nữ ngày sau có tiền đồ. Cố Tích Cửu, Mạnh Tố Ngôn nói tiếp, ta cảm thấy chính mình cảm tình giống một hồi chê cười, đang muốn rời đi khi, nhà hắn thiên điện lại cháy. Hắn tiểu nhi tử liền ở thiên điện chung, khóc so sơn còn vang, kia hỏa quá lớn, không người dám đi vào cứu, ta không đành lòng nhìn đến một cái tiểu hài tử sống sờ sờ thiêu chết, liền vọt vào đi đem hài tử cứu ra, cũng bởi vậy bại lộ thân hình, hắn nhưng thật ra nhớ rõ ta, lập tức kêu ra tên của ta. Mạnh Tố Ngôn lại uống một ngụm rượu, ta không nghĩ lại cùng hắn có dây dưa, đem hải tử cứu ra sau tưởng lập tức rời đi. Hắn lại gắt gao nhéo ta ống tay áo không bỏ, vẫn luôn nói hắn có chuyện đối ta nói, ngươi nghe hắn nói. Cố Tích Cửu hỏi, Mạnh Tố Ngôn ngẩn ra, gật đầu, là, ta nghe hắn nói chính là còn không bằng không nghe. Cố Tích Cửu nhướng mày, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Mạnh Tố Ngôn cười khổ, ngươi biết hắn đối ta nói cái gì sao? Hắn nói cưới vị này thành chủ thiên kim là bất đắc dĩ. Nói hắn yêu nhất vẫn là ta, ta có thể tồn tại trở về hắn thực vui mừng, hắn phải cho ta cái công đạo, còn sẽ cưới ta bất quá hắn tạm thời không thể lấy ta làm vợ, làm ta tạm thời ủy khuất một chút làm thiếp, hắn sẽ bồi thường ta, ngày sau nghĩ cách đem ta tăng lên vì hắn bình thê, cùng vị kia thành chủ thiên kim cùng ngồi cùng ăn. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, thế giới này các nam nhân thê thiếp thành đàn tư duy là ăn sâu bén rễ. Mạnh Tố Ngôn nhìn bầu trời ánh trăng, khóe môi hơi câu, nếu ta không ở cấm địa đãi nhiều năm như vậy, vẫn luôn đãi ở hắn bên người, có lẽ không cảm thấy hắn này tư tưởng có cái gì, nhưng lần này nghe hắn nói như vậy, ta không cảm thấy cảm động chỉ cảm thấy ghê tởm. Ta không đồng ý hắn này đề nghị, hắn thực tức giận, nói hắn phu nhân đối hắn có ơn tri ngộ, hỏi ta có phải hay không muốn cho hắn hưu thê làm hắn làm bất nghĩa người. Cố Tích Cửu, Mạnh Tố Ngôn lại cười, hắn nói ta không thể như thế ích kỷ, nói hắn đây là vì ta tranh thủ đến lớn nhất nhượng bộ. Ta nói, không cần hắn nhượng bộ, cũng không muốn gả cho hắn. Hắn nói ta đây là nói khí lời nói, là buộc hắn làm bất nghĩa sự, còn nói hắn cùng ta có kia một hôn ước ở, nếu còn sống, nên gả cho hắn, nếu yêu hắn liền không nên làm hắn khó xử, hãm hắn với bất nghĩa. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, sau đó đâu? Mạnh Tố Ngôn thở dài, sau đó La Huynh liền lao tới, đem hắn tẩn cho một trận. Cố Tích Cửu gật gật đầu, nàng nếu ở hiện trường, phỏng chừng cũng sẽ lao ra đi đánh người, La Triển Vũ không có làm sai. Mạnh Tố Ngôn lại nói, hắn nhìn đến La Huynh còn như là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói ta nguyên lai đã thay lòng đổi dạ, có nam nhân khác, còn mang theo gian phu tới cố ý chọc giận hắn, nói hắn thực thất vọng, không nghĩ tới ta là như thế là lơi ong bướm nữ nhân, là hắn nhìn lầm ta, nói hắn đối ta một mảnh thâm tình có thể soi nhật nguyệt, lại không nghĩ rằng ta cô phụ ngày đó lời thề, cho hắn đeo nón xanh. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được thở dài, Tố Ngôn, ngươi như thế nào sẽ thích như vậy một kẻ cặn bã? Mạnh Tố Ngôn lắc đầu, hắn đã từng là trong thành nhất tài tử nổi danh, thần đồng, lớn lên cũng rất phong lưu phóng khoáng, ta cũng cảm thấy chính mình rất ngốc. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi khi đó còn nhỏ sao, thích một kẻ cặn bã cũng không kỳ quái, cũng may ngươi không thật gả cho hắn, hiện tại bức ra còn kỳ. Thế gian này cha nam tuy rằng rất nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều hảo nam nhân sao, thí dụ như ca ca ta. Mạnh Tố Ngôn hơi rũ con ngươi, lắc lắc đầu, La Huynh là hảo nam nhân chính là ta Tích Cửu, ta không nghĩ bàn lại cảm tình sự. Cố Tích Cửu tỏ vẻ lý giải, Mạnh Tố nói xong thế nhưng ái một người nam nhân mười mấy năm, tuy rằng cuối cùng biết không đáng giá, nhưng đoạn cảm tình này không phải nói buông liền hoàn toàn có thể buông, còn cần cái thời gian chậm rãi làm nhạt. Mạnh Tố Ngôn vẫn là thực tiêu sái, trận này nói hết làm nàng trong lòng buồn bực giảm bớt không ít, nàng tạm thời buông chính mình phiền lòng sự, hỏi cô Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi cùng Tả Thiên Sư đại nhân khi nào thành hôn? Ta còn chờ ở chỗ này uống ngươi một ly rượu mừng đâu. Cô Tích Cửu đánh cái ha ha, hiện tại bên ngoài còn có nhiều chuyện như vậy nhi, hắn rất bận, ta cùng hắn chỉ là bổ cái hôn lễ mà thôi, không vội, yên tâm, chờ đính nhật tử ta sẽ thông chi đại gia. Nàng cùng Mạnh Tố Ngôn lại uống lên một trận rượu, hơi say sau, nàng mới cáo từ mà đi. Nàng uống rượu có điểm nhiều, tưởng thuấn di hồi tướng quân phủ, kết quả rời qua đầu, trực tiếp thuấn di đến sông đào bảo vệ thành biên, suýt nữa một đầu chui vào nước sông đi. Nàng ở bờ sông đứng yên, hai bên nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy nơi này có chút quen mắt, nghĩ tới, nàng mới xuyên qua tới không lâu, đã từng tại đây sông đào bảo vệ thành biên tao ngộ kẻ thần bí trêu đùa, hòa giải nàng có thù oán gì đó, còn đem nàng quần áo giả thần giả quỷ dường như khơi mào tới, làm trên tường thành binh lính nhìn đến ngô ô, lúc ấy, hỗn đản này cho nàng xử không ít ngáng chân. Lúc ấy nàng tức giận đến không được, hiện tại ngẫm lại rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng dứt khoát tìm viên cục đá ngồi xuống, nghĩ đến chính mình một xuyên qua lại đây liền lột hắn quần áo, lột hắn chỉ còn một cái áo trong, còn sờ soạng hắn tiểu đệ đệ một phen, phỏng chừng đem hắn chọc mao, lúc này mới hòa giải nàng có thù oán chuyện cũ như mây khói. Nàng tưởng có chút nhập thần, chờ nàng tỉnh qua thần tới thời điểm, bầu trời ánh trăng đã ngả về tây, đêm đã khuya, không biết hắn hiện tại làm cái gì, ở nơi nào đâu. Nàng bỗng nhiên rất muốn thấy hắn, nàng nhất thời nhiệt huyết phía trên, dứt khoát lấy ra truyền âm phù, thử liên hệ hắn. Truyền âm phù chợt lóe, sau một lúc lâu không có người tiếp. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thời gian này hắn có phải hay không nghỉ ngơi. Tính, hôm nay quá muộn, ngày mai lại liên hệ hắn cũng giống nhau. Nàng đang muốn đóng cửa truyền âm phù, bên kia lại chuyển được, chuyển đến hắn từ tính thanh âm, Tích Cửu. Cô Tích Cửu trong lòng như cuộn sóng bay bổng một chút, một câu không kinh đại não liền buột miệng thốt ra, ngươi gì thời điểm tới tướng quân phủ cầu hôn nha. Bên kia tính một lát, đế phất y thanh âm tứ bình bát ổn, Tích Cửu, hiện tại nhiều chuyện như vậy gấp đãi xử lý chờ vội quá. Này một trận rồi nói sau. Cô Tích Cửu, nàng ngừng lại một chút, kỳ thật cầu hôn không phiền toái, ngươi tới một chuyến thuyết minh tình huống là được, thoáng lộng cái nghi thức, chứng minh chúng ta thành thân liền có thể. Làm nàng hiện tại hoàn toàn thành ẩn hôn, trừ bỏ cấm địa những người đó, bên ngoài người không ai biết nàng đã là hắn thê tử. Đế phất y cười, thanh âm ôn hòa, Tích Cửu, ngươi như vậy vãn liên hệ ta liền tưởng nói cái này. Đúng vậy, ta nói cho ngươi à, cô tướng quân chính là không biết chúng ta đã thành hôn, hắn còn tưởng thu xếp cho ta làm mấy chàng thân cận yến đâu. Hắn nói hắn nhận thức rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn, cô Tích Cửu hù dọa hắn. Đế phất y nhưng thật ra không để ở trong lòng, cái nào thanh niên tài tuấn có bổn tòa hảo, ngươi tự nhiên là xem không ở trong mắt. Tích Cửu, ta đối với ngươi thực yên tâm. Cô Tích Cửu, nàng chưa từ bỏ ý định, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, nhưng đế phất y luôn có biện pháp đem đề tài vòng khai. Cô Tích Cửu rốt cuộc uống xong rượu, giờ phút này cảm giác say lại hoàn toàn đi lên, dứt khoát hỏi ra tới, ngươi như vậy ra sức khước từ, có phải hay không nghĩ làm bên ngoài những người này biết ta là thê tử của ngươi nha. Đế phất y tạm dừng một lát, thở dài, ngươi suy nghĩ nhiều. Tích Cửu, ngươi uống rượu. Cô Tích Cửu ừ một tiếng, thực thành thật mà trả lời, đúng vậy, ngươi muốn hay không tới cùng ta uống một chén. Hải tử lời nói, hảo, uống nhiều quá rượu liền chạy nhanh ngủ, đã khuya, không cần quá thức đêm, đối với ngươi thân thể không tốt. Truyền âm phù bị đế phất y trực tiếp chặt đứt. Cô Tích Cửu ngồi ở bờ sông thượng, nhìn trong tay không hề lập lòe truyền âm phù, nhíu mày sửng sốt một lát. Nàng tổng cảm giác đế phất y đối chính mình thái độ không quá thích hợp, phảng phất là ở ứng phó hắn, chẳng lẽ không cảm giác được nàng đã sinh hắn khí, liền hống hống ý tứ đều không có, rượu che lại mặt. Cô Tích Cửu hiện tại làm việc vẫn là thực xúc động, dứt khoát lại bát thông hắn truyền âm phù, kia đầu vừa mới tiếp khởi, nàng húc đầu liền hỏi, ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi à. Không cần, hôm nay quá muộn. Đế phất y trực tiếp cự tuyệt. Cô Tích Cửu nhiệt huyết phía trên, nhưng ta thật sự muốn gặp ngươi à, nếu không ngươi tới gặp ta. Ta hiện tại sông đào bảo vệ thành biên, ngươi không tới nói ta nhảy sông à. Đế phất y thanh âm có chút bất đắc dĩ, hảo, đừng náo loạn. Ngày mai ta đi tìm ngươi, hiện tại chạy nhanh ngủ. Vì thế, truyền âm phù lại bị cắt đứt. Cô Tích Cửu quả thực giận sôi máu. Gia hỏa này cư nhiên không sợ nàng nhảy sông lại gái gái tóc, giống như hắn thật không sợ nàng nhảy sông, bởi vì nàng biết bơi so với hắn đều hảo, khẳng định yêm bất tử. Hảo đi, nàng dùng chiêu này uy hiếp không đến hắn. Cô Tích Cửu ở bờ sông lại ngồi thổi một hồi gió lạnh, dứt khoát thuấn di đi hắn tả thiên sư phủ. đã nhiều ngày đế phất y đều là ở hắn phủ để nghỉ ngơi làm việc. Cố Tích Cửu tuy rằng không liên hệ hắn, nhưng bên người nàng tuyến người nhiều, hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể biết hắn hành tung. Đã từng lãnh tình Tả Thiên Sư phủ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bên trong phủ thị nữ người hậu vẫn là có không ít, nhân khí thực đủ. Cố Tích Cửu ở trong phủ dạo qua một vòng, không tìm được đế phất y bóng dáng, nhưng thật ra đụng phải một phong. Một phong nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện nàng có chút giật mình, nhưng thấy nàng vẫn là thực nhiệt tình, đem nàng mời vào phòng tiếp khách. Cố Tích Cửu hỏi đế phất y hành tung, một phong lắc đầu, nói Tả Thiên Sư đại nhân hành tung luôn luôn thành mê, hôm nay buổi tối liền đi ra ngoài, lúc đi cũng không có hướng bọn họ bốn cái thuyết minh nơi đi, bất quá phỏng chừng đêm nay sẽ không trở về. Cố Tích Cửu lại cùng một phong nói đông nói tây hàn huyên vài câu, nàng hỏi vòng vèo nửa ngày, từ một phong khẩu phong trung minh bạch đế phất y xác thật không có âm thầm chủ bị cái gì hôn lễ. Cố Tích Cửu thất vọng, đế phất y thật muốn âm thầm chủ bị hôn lễ nói, không có khả năng giấu giếm được bốn sử, hiện tại bọn họ cũng không biết, kia chứng minh đế phất y xác thật tạm thời không có quyết định này. Hắn sẽ không cho nàng cái này kinh hỉ, nàng thất vọng cơ hồ là treo ở trên mặt, nếu ở chỗ này bắt được không đến đế phất y, lại không được đến nàng muốn tin tức, nàng liền đứng dậy cáo từ. Một phong là cái thận trọng, tự nhiên nhìn ra Cố Tích Cửu là uống xong rượu tới, lại còn có uống lên không ít. Hắn e sợ cho nàng ra cái gì ngoài ý muốn, liền khuyên nàng ở chỗ này chủ hạ, lại thu xếp làm người đi ngao canh giải rượu. Cố Tích Cửu trong lòng có hỏa, lắc đầu, không cần, ta còn là hồi tướng quân phủ. Quay người lại thuấn di đi. Nàng trong lòng có chút buồn, cảm giác say làm nàng đầu óc không quá thanh tỉnh. Nàng lại một lần thuấn di xuất hiện lệch lạc sau, dứt khoát ngồi ở một chỗ tỉnh rượu, dùng linh lực đem rượu bức đến đầu ngón tay chỗ, hóa thành mồ hôi từng giọt rơi xuống. Đây là nàng ở Thiên Long Bát Bộ thượng nhìn đến giải rượu pháp, học được linh lực về sau, nàng trước nghiên cứu ra này nhất chiêu. Hiểu cái này giải rượu pháp, nàng vô luận uống nhiều ít rượu đều có thể làm nó tùy thời theo đầu ngón tay bài xuất đi, sẽ không lưu một tia còn sót lại, chỉ cần không nghĩ uống say, vô luận uống nhiều ít cũng sẽ không say đem. Rượu toàn bài xuất đi sau, nàng cảm giác chính mình đầu óc thanh tỉnh không ít, ở tảng đá lớn thượng lại thổi một trận gió lạnh, lúc này mới trở về tướng quân phủ. Trở lại chính mình khuê phòng nội cư nhiên phát hiện Cố Tạ Thiên ở chỗ này, nàng sửng sốt. Cố Tạ Thiên đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cửu Nhi, ngươi đi đâu? Dòa vi phụ nhảy dựng. Hắn bị 8 năm trước Cố Tích Cửu mất tích làm ra bóng ma tới, luôn có chút lo được lo mất. Cố Tích Cửu biết hắn tâm bệnh, cái này tiện nghi cha tuy rằng đều không phải là nàng chân chính ý nghĩa thượng cha, nhưng đối xuyên qua lại đây nàng vẫn là man tốt, làm ý chí sắt đá Cố Tích Cửu cũng có chút cảm động. Nàng khó được vẻ mặt ôn hòa cùng Cố Tạ Thiên hàn huyên một trận, đại khái là cái này nữ nhi khó được cùng hắn nói chuyện ôn hòa. Cố Tạ Thiên đảo có chút kích động co quắp lên, đại trưởng Tần Xoa, Tích Cửu, ngươi vừa rồi là đi gặp Tả Thiên Sư sao? Ngươi cùng hắn rốt cuộc, hắn tổng cảm giác nữ nhi cùng Tả Thiên Sư quan hệ quái quái, nhưng lại không thể nói nơi nào quái. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, phụ thân, ta nếu nói ta cùng hắn đã thành hôn, ngươi cảm thấy, đang. Cố Tạ Thiên trong tay phủng chén trà rớt trên mặt đất, cái gì? Ngươi cùng hắn đã thành hôn? Ở nơi nào? Chứng hôn người là ai? Không có khả năng a. Ngươi nếu thành hôn nói, chúng ta nơi này liền cảnh sách thượng lý nên có các ngươi tên nha. Cố Tích Cửu đảo có chút kinh ngạc. Liền cảnh sách? Thứ gì? Cố Tạ Thiên nói, chính là quan phủ nam nữ thành hôn công văn a. Nam nữ chỉ cần thành thân, đều sẽ tự động ở hộ bộ hồ sơ hình thành liền cảnh sách. Cố Tích Cửu không nghĩ tới còn có như vậy vừa nói, nhất thời có chút ngây người. Phụ thân, ngươi nói sẽ tự động hình thành cái kia liền cảnh sách, mà không phải cái gì thư ký ký lục. Cố Tạ Thiên lắc đầu, không cần, chúng ta hộ bộ có một đạo liền cảnh tường, nguyên là thánh tôn sở thiết, phàm là quốc gia của ta con dân một khi thành hôn, liền sẽ ở trên tường biểu hiện ra nam nữ thành hôn tin tức, sau đó tự động hình thành một quyển sách nhỏ, hộ bộ người đem quyển sách nhỏ thu thập đóng sách phóng hảo. Cố Tích Cửu còn chưa từ bỏ ý định, kia có hay không khả năng kia trên tường đã biểu hiện, cũng hình thành quyển sách nhỏ, kết quả hộ bộ người nhất thời qua loa, cấp đánh mất đâu. Cố Tạ Thiên lại lắc đầu, sẽ không, ngươi ở Phi Tinh Quốc đã nhà nhà đều biết, liền bệ hạ cũng quan tâm ngươi hôn sự, liền tính hộ bộ người ngẫu nhiên có sơ hở, cũng sẽ không rơi rớt ngươi. Lại nói ngươi như vậy thân phận, liền tính không thành hôn, ở hộ bộ cũng là đơn độc thành sách, ngươi quyển sách thượng vẫn luôn biểu hiện chính là chưa lập gia đình. Cố Tích Cửu, Cố Tạ Thiên có chút khẩn trương, Tích Cửu, ngươi sẽ không cùng hắn chưa lập gia đình liền ở bên nhau đi. Cố Tạ Thiên có chút khẩn trương, Tích Cửu, ngươi sẽ không cùng hắn chưa lập gia đình liền ở bên nhau đi. Ngươi phải biết rằng, tại đại lục này, cưới làm vợ buôn làm thiếp, hắn Tả Thiên Sư tuy rằng thân phận cao quý, nhưng ta thân phận cũng không thấp, cũng không thể cho hắn đương thiếp. À, không đúng, liền tính ngươi làm thiếp, trong danh sách tử thượng cũng sẽ có biểu hiện, sẽ ghi chú rõ một cái thiếp tự, nàng cùng đế phất y ở cấm địa xác thật thành thân, nhưng giống như không bị nhận định. Chẳng lẽ cấm địa tự thành cái gì hệ thống, chẳng những có thể cấm hết thảy tín hiệu liên lạc, liền ở bên trong thành thân cũng không bị nhận định. Đế phất y biết việc này sao? Này liền cảnh tường nếu là hắn giả thiết, hắn hẳn là biết nam nữ thành thân sẽ có biểu hiện, có lẽ hắn cảm thấy ở bên trong thành thân, bên ngoài liền cảnh trên tường sẽ biểu hiện, cho nên hắn liền không bỏ trong lòng. Vô số nghi vấn ở Cố Tích Cửu trong lòng quay cuồng. Tính, mặc kệ rốt cuộc là bởi vì cái gì, nàng đều cần thiết đem việc này cùng đế phất y thuyết minh, còn phải bổ cái hôn lễ, miễn cho làm người bởi vì chính mình là cho không cấp vị này Tả Thiên Sư. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta cùng hắn liền tính ở bên nhau, cũng sẽ tổ chức hôn lễ, ngươi nữ nhi như vậy ưu tú, sao có thể cho nhân gia đương thiếp, ngươi nói có phải hay không? Cố Tạ Thiên lúc này mới yên tâm, ở Cố Tích Cửu đầu vai vỗ vỗ, Tiểu Cửu, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, kỳ thật vi phụ là sợ 8 năm trước ngươi chạy thoát hắn hôn, làm hắn ném như vậy. Đại người, hắn sẽ trả thù ngươi, lừa gạt ngươi niên thiếu không hiểu kia liền cảnh sách sự, cùng ngươi không danh không phân ở bên nhau, làm ngươi thiệt thòi lớn. Tích Cửu, ta Cố gia người khác không có, nhưng ngạo cốt tổng vẫn phải có. 8 năm trước ngươi tuy rằng thực xin lỗi hắn, nhưng lần này cũng coi như giúp hắn đại ân. Ngươi cùng hắn chướng cũng coi như là huề nhau, ngươi không cần ủy khuất chính mình. Ân đâu, đã biết, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Cố Tạ Thiên vui mừng. Tiểu Cửu, ngươi là vi phụ kiêu ngạo, ngươi hôn sự một khi xác định, vi phụ sẽ vì ngươi đại đại xử lý một lần, làm ngươi phong cảnh đại gả. Cố Tích Cửu lên tiếng, cuối cùng đem hắn tiễn đi. Nàng nhìn nhìn đồng hồ nước, đã là vào lúc canh ba, đã trễ thế này nàng tự nhiên không nghĩ lại liên hệ đế phất y. Dù sao hắn thuyết minh ngày sẽ đến thấy nàng, đến lúc đó nàng muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện chuyện này, nàng không nghĩ tại đây sự kiện thượng cùng hắn sinh ra cái gì ngăn cách. Kéo qua chăn nàng nằm xuống, bởi vì trong lòng có việc, nàng cho rằng chính mình muốn chằn chọc một trận, lại không nghĩ rằng nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Một tòa cầu vồng kiều, số đóa mây trắng phiêu, vô số lâu vũ ở vân trung nửa ẩn nửa hiện, kim quang lấp lánh, thủy khí thiên điều. Vân trung khi có phồn hoa tinh tinh điểm điểm toát ra, nháy mắt mở ra lại nháy mắt điêu tàn, vô số cánh hoa ở dưới chân bay bổng, có tiên hạc xoay quanh, thải phượng thanh minh. Cố Tích Cửu đứng ở kia cầu vồng trên cầu nhìn quanh bốn phía có trong nháy mắt mờ mịt, đây là nơi nào? Có chút giống tranh thượng hòa giao trì tiên cung, nàng trời cao, thành tiên. Ở những cái đó lâu vũ chi gian ẩn ẩn có người đi lại, mây trắng bay bổng chung cũng có tiên phong đạo cốt người thổi qua, những người đó ăn mặc Cố Tích Cửu cảm thấy có chút quen mắt, suy tư một lát rốt cuộc nhớ tới, giống như cái kia Lệ Vương tiên tử trang điểm chính là loại này phong cách đặc biệt. Là xem những cái đó thường thường thổi qua tiên nữ tỷ tỷ, cùng kia Lệ Vương tiên tử càng là đại đồng tiểu dị. Nàng ngưng mi, đây là thượng giới, nàng sẽ không bay tới Lệ Vương tiên tử hang ổ tới đi. Nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, dưới chân cầu vòng kiều bỗng nhiên sụp đổ, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người dừng ở một cái thật lớn quảng trường phía trên. Kia trên quảng trường dựng 4 căn cao nhưng tiếp thiên bàn long trụ thượng có kim sắc. Dây xích, Cố Tích Cửu đôi mắt một hoa hết sức, người đã bị cột vào kia bàn long trụ thượng. Nàng lắp bắp kinh hãi, lập tức vận chuyển linh lực dãy rùa. Nàng hiện tại công lực đã cực cao, liền tính là huyền thiết liên kia cũng là một tránh liền đoạn. Nhưng này kim sắc xiềng xích cũng không biết là cái gì tài liệu làm được. Nàng dãy rùa sau một lúc lâu không có tránh đoạn, ngược lại làm kia xiềng xích ở trên người càng lặc càng chặt, lặc nàng cơ hồ thượng không tới khí. Nàng không mù quáng dãy rùa, lập tức lại dùng xúc cốt chi thuật. Kết quả kia xiềng xích có thể theo nàng thân hình tùy ý lớn nhỏ, kia kim sắc xiềng xích như cũ đem nàng gắt gao trói buộc. Nàng lại liên tiếp dùng vài loại thuật pháp giải xiềng xích, kết quả đều là tốn công vô ích. Nàng cái trán có chút đổ mồ hôi, chính cân nhắc muốn hay không thử lại cái biện pháp, chợt tựa đã nhận ra cái gì, chợt ngẩng đầu, ánh mắt tỏa định cách đó không xa một chỗ, nơi đó đứng một đạo đạm kim sắc bóng dáng. Kia bóng dáng không giống như là chân nhân, đảo như là 5D thành giống, có một loại hư vô mờ mịt cảm. Cố Tích Cửu thậm chí thấy không rõ đối phương khuôn mặt như thế nào, cũng biện không ra nam nữ. Rõ ràng là một đạo vô căn cứ bóng dáng, nhưng Cố Tích Cửu như cũ cảm giác được đối phương kia trước người ánh mắt, đang gắt gao tỏa định ở nàng trên người, tựa hồ có chút nghiên phán hương vị. Cố Tích Cửu không dãy giụa, ngửa đầu cùng kia bóng dáng đối diện. Ngươi là ai? Kia bóng dáng lại nhìn chằm chằm nàng một lát, rốt cuộc mở miệng, Cố Tích Cửu. Ngươi thật to gan, ngươi cũng biết tội. Thanh âm kia cũng phiêu phiêu hốt hốt, làm người biện không ra nam nữ. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, nàng, tội gì? Thí tiên. Cố Tích Cửu tựa hồ minh bạch, ngươi nói kia Lệ Vương tiên tử chủ tớ. Không tồi, xem ra ngươi cũng biết bọn họ thân phận, vậy ngươi còn dám giết hại bọn họ? Cố Tích Cửu câu môi, bọn họ tại hạ giới làm sằng, làm bậy, hiệp trợ một cái tà ma ngoại đạo giết lung tung vô tội, như vậy tiên cùng tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau? Ta giết bọn họ là thay trời hành đạo. Kia bóng dáng thanh âm lạnh xuống dưới, bọn họ vô luận làm cái gì ác, đều có tiên phạt tới khiển trách, ngươi tính thứ gì? Bất quá một cái kẻ hèn địa tiên mà thôi, có cái gì tư cách tới thay trời hành đạo? Cố Tích Cửu, Lệ Vương chủ tớ vô luận như thế nào là ta thượng giới người, sinh ra so các ngươi này đó hạ giới người cao quý, nàng liền tính đem ngươi hạ giới người toàn bộ giết sạch, các ngươi cũng không thể động nàng một lóng tay đầu. Cố Tích Cửu, nguyên lai thượng giới người tự mình cảm giác như vậy điếu tạc thiên, trách không được kia Lệ Vương tiên tử cũng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nguyên lai là ở chỗ này bị tẩy não. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi là thượng giới hoàng. Kia bóng dáng cười lạnh, trừng phạt ngươi như vậy tiểu địa tiên, nơi nào dùng đến bệ hạ ra ngựa. Bổn tọa là thượng giới hình phạt tiên vương. Cố Tích Cửu nhìn xem chính mình trên người dây xích vàng, các hạ tưởng như thế nào trừng phạt ta? Kia bóng dáng nói, niệm ở ngươi cũng không phải đầu đảng tội ác, chỉ là hiệp từ phân thượng, phạt ngươi thừa nhận kim lôi một đạo, răn đe cảnh cáo. Nói chuyện công phu, kia bóng dáng trong tay có kim quang lập lòe, trực tiếp hình thành một cái đại quang cầu. Kia quang cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, mặt ngoài hình như có tia chớp tán loạn. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, này có phải hay không chính là thiên lôi kiếp? Chính mình có thể hay không bị này một đạo chém thành cặn bã? Lúc này nàng là không mà trốn, cũng vô pháp trốn, chỉ có thể cấp tốc vận chuyển linh lực hộ thể. Kia bóng dáng trong tay kim cầu chớp mắt đã đại như bánh xe, long lánh giống như tiểu thái dương, bay thẳng trời cao, ở không trung xoay quanh vừa chuyển, bỗng nhiên lao xuống dưới, hướng về Cố Tích Cửu vào đầu chụp xuống. Cuồng phong chợt khởi, nóng rực đập vào mặt, kia cảm giác như là thái dương vào đầu nện xuống tới. Còn chưa đến phụ cận, Cố Tích Cửu liền cảm giác chính mình phải bị nướng tiêu. Nàng đóng đôi mắt, dự bị cắn răng đón đỡ này một kích. Cố Tích Cửu, nàng trong tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc hét lớn, nàng chấn động, tại đây đồng thời kia kim quang cũng bổ tới, trên người nàng bỗng nhiên nóng lên tê dần, nhưng tùy theo xuống phía dưới trầm xuống. Trước mắt hết thảy như mây bay tan đi, nàng bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình như cũ ở khuê phòng nội, nơi nào có cái gì thượng giới cùng cái gì hình phạt tiên vương. Nàng kinh hồn chưa định, vừa mới đó là cảnh trong mơ, vẫn là chính mình thật sự linh hồn xuất khiếu bị bắt được cái gì thượng giới đi. Nàng nhắm mắt cảm ứng một chút trên người, đảo không cảm giác được cái gì không ổn. Nếu chính mình thật bị kia cái gì kim sét đánh trúng nói, hẳn là sẽ có rất đau sở cảm giác đi. Chẳng lẽ kia thật sự chỉ là một giấc mộng? Có lẽ là kia kim giáp người khổng lồ trước khi chết kia một tiếng nguyền rủa dường như hét lớn cho nàng để lại bóng ma, làm nàng làm như vậy một hồi quái mộng. Nàng còn không yên tâm, lại đả tọa một lát, làm linh lực ở bên trong thân thể vận hành một vòng thiên, như cũ không giác ra cái gì không ổn, lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là một hồi giả dối hư ảo mộng a, vừa rồi ở kim quang đánh xuống tới thời điểm, nàng cư nhiên còn nghe được đế phất y kêu nàng một tiếng, kia một tiếng giống như Phật âm nổ vang, làm nàng cả người đều lung lay nhoáng lên, trực tiếp cấp dọa tỉnh. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía, phòng trong liền nàng chính mình, cũng không có đế phất y bóng dáng, hiển nhiên hắn cũng không có tới. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn sắc trời, bên ngoài như cũ thực hắc, nhìn nhìn lại đồng hồ cát, là canh năm, thời điểm còn sớm, nàng lại không nghĩ ngủ tiếp, dứt khoát lại đánh nửa ngày ngồi. Trận này nhập định đặc biệt trường, chờ nàng mở mắt ra khi bên ngoài sớm đã ánh mặt trời đại lượng, thái dương đều dâng lên lão cao, bên người truyền âm phù lập lòe cái không ngừng. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, đây là nàng cùng đế phất ý chi gian chuyên dụng truyền âm phù, hắn rốt cuộc chủ động liên hệ nàng. Cố Tích Cửu vốn dĩ tưởng ngạo kiều mà cũng lượng hắn một phen, không tiếp vài lần, nhưng lại sợ hắn xác thật có cái gì việc gấp, vì thế liền tiếp. Tích Cửu, hôm nay ngươi chủ trì đi siêu độ oán linh tưởng oán linh đi, những cái đó oán linh hôm nay lại không siêu độ, liền lầm canh giờ, chúng nó đem lại vô đầu thai thời cơ, chỉ có thể chờ thiên phạt phách chúng nó hồn phi phách tán. Đế phất y một mở miệng chính là liên tiếp phân phó, cũng không nửa câu hàn huyên. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, ngươi đâu? Này siêu độ oán linh sự không phải hẳn là hắn làm sao? Ta còn có mặt khác sự, nhất thời thoát không khai thân. Ngoan, cái này siêu độ đại hội ngươi đi chủ trì, ta làm bốn vị thiên bẩm đệ tử giúp ngươi. Pháp khí gì đó đều đã chuẩn bị tốt, ngươi chỉ cần y theo trình tự làm theo liền có thể. Cố Tích Cửu ngưng mi, đế phất y xác thật dạy cho nàng siêu độ oán linh phương pháp, nếu chỉ là siêu độ 10 chỉ 8 chỉ, nàng tự nhiên không thành vấn đề, nhưng kia oán linh tưởng nội chính là đóng cửa 10 vạn oán linh, nếu muốn siêu độ chúng nó, cần thiết muốn đem chúng nó trước thả ra, lấy nàng công lực siêu độ chúng nó chỉ sợ cực kỳ miễn cưỡng. Nàng đem chính mình băn khoăn nói ra, đế phất y mỉm cười, yên tâm, ta dạy cho ngươi một cái siêu độ pháp trận, ngươi bắt đầu dùng đại trận siêu độ liền có thể, tuy rằng hao phí không ít linh lực, nhưng sẽ không có nguy hiểm. Hắn không đợi Cố Tích Cửu nói chuyện, liền ở truyền âm phủ trung tướng kia đại trận bái pháp yếu lĩnh nhanh chóng nói một lần. Cố Tích Cửu rốt cuộc cùng hắn làm 8 năm phu thê, rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ tự nhiên vừa nghe liền hiểu, nàng lại thông minh, nghe một lần đi học biết. Đế phất y không yên tâm, nói xong lúc sau lại làm nàng thuật lại một lần, xác thật không có lầm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tích Cửu, đi dự bị đi, ta nghe ngươi tin tức tốt. Cố Tích Cửu nhìn một nhẫn, không nhìn xuống, ngươi không phải nói hôm nay tới gặp ta, không tới sao? Ngoan, ta hôm nay thật sự là không có thời gian, ngày mai bái, ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Đế phất y thanh âm nhu hòa, lại cũng vô cùng cường thế. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ở nơi nào? Cố Tích Cửu tổng cảm giác hắn có việc gạt chính mình. Đế phất y không nói chuyện, Cố Tích Cửu đợi sau một lúc lâu không chờ đến hắn hồi âm, mím môi, sẽ không lại là cái gì thiên cơ không thể tiết lộ đi. Thông minh, đế phất y khen nàng một câu, hảo, thời gian không còn sớm, chạy nhanh đi chuẩn bị, đừng lầm canh giờ. Câu này nói xong, đế phất y liền đem truyền âm phù chặt đứt. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn trong tay truyền âm phù, trong lòng mạc danh hỏa đại. Thiên cơ, thiên cơ, nàng hận cái này Từ Nhi. Phàm là hắn không nghĩ nói giống nhau đều là thiên cơ. Nàng trong lòng bốc hỏa, không nghĩ tới lòng bàn tay cũng toát ra hỏa, chờ nàng phát giác khi kia viên truyền âm phù đã bị đốt thành một đống tế hôi. Nàng, hảo đi, xem ra ông trời cũng không nghĩ làm nàng cùng hắn liên hệ quá chặt chẽ, trực tiếp đem hiện tại này duy nhất liên hệ ràng buộc cấp chặt đứt. Loại này truyền âm phù tuy rằng là nàng làm ra tới, nhưng muốn tạo thứ này thực yêu cầu thời gian, ít nhất muốn 3 ngày nàng mới có thể làm ra tân. Đế Phất Y tổng không thể chịu đựng 3 ngày không liên hệ nàng đi. Hắn liên hệ không đến nàng tự nhiên sẽ tìm đến nàng, nhảy dựng đứng dậy, bắt đầu rửa mặt chải đầu. Siêu độ oán linh không thể là thái dương nhất liệt thời điểm, như vậy liền không phải siêu độ, sẽ làm này đó oán linh trực tiếp bị thái dương nướng hồn phi phách tán. Cũng không thể là không có thái dương thời điểm, thái dương một khi xuống núi, âm khí tăng thêm, những cái đó oán linh lực lượng sẽ tăng mạnh, đến lúc đó nàng chẳng những siêu độ không được chúng nó, nói không chừng ngược lại bị chúng nó siêu độ. Bởi vì trở lên 2 loại nguyên nhân, cô tích cửu sở làm cho này siêu độ đại hội tuyển ở hoàng hôn nửa trầm thời điểm. Hoàng hôn nhiễm kim, dạng mây đỏ phô vân. Ở kia giả tả thiên sư phủ đế phương Bắc, xây lên một tòa đài cao cao ước 3 trượng, mặt trên dựa theo bát quái thiết trí 9 căn lập trụ, mỗi một cây lập trụ hạ đều chạm có 8 gã đạo đồng, các xuyên pháp y, xếp thành vòng đứng yên. Ở đài cao tứ giác tắc đứng 4 vị thiên bẩm đệ tử, Long Tư Già, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thiên Tế Nguyệt. Bọn họ cũng từng người ăn mặc pháp bào, gió thổi qua, phiêu phiêu mà vũ, phảng phất muốn thuận gió mà đi. Cô tích cửu tắc đứng ở đài cao trung ương nhất, thân xuyên tuyết trắng pháp bào, khoát phát trường kiếm, đứng ở nơi đó có khác một phen khí khái. Mà ở đài cao hạ, tắc phân đứng 8 đội hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang võ sĩ, mỗi một cái đều dị thường sốc vác, dương khí 10 phần. 100 người vì một đội, mỗi một đội đều ăn mặc một loại phục sức áo giáp, 8 đội người 8 loại phục sức, đem đài cao vây quanh ở giữa. Trận này siêu độ đại hội bởi vì muốn vận dụng nhân viên không ít, cơ hồ kinh động toàn kinh thành bá tánh, đại gia sôi nổi tự phát chạy đến. Đương nhiên, đài cao 4 phía là có quân đội gác duy trì trật tự, chúng bá tánh liền đứng ở ngoài vòng xa xa mà nhìn trên đài cao. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng đại gia vẫn là thấy rõ chủ trì này siêu độ đại hội người. Cô tích cửu kia một thân màu trắng pháp bào như tuyết, nhìn qua hết sức thấy được, tóc đen bạch ý, thanh lãnh tú mỹ diện mạo, đứng ở kia mặt trên đều có một loại khí tràng. Như vậy nàng lại không phải năm đó vị kia bị khinh bỉ thiếu nữ, nàng thái độ rõ ràng thực bình tĩnh thực thong dong, nhưng cho người ta cảm giác lại phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, làm người muốn cúng bái cố tạ thiên tự nhiên cũng tới. Hắn ở duy trì trật tự trong quân đội mặt, ly đài cao không tính xa, hắn thường thường nhìn sang trên đài cao nữ nhi, trong mắt thoáng hiện chính là vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là hắn nữ nhi, so bất luận cái gì nhi tử đều phải cường. Ai, đáng tiếc nàng mẫu thân ca ca chết sớm, bằng không nhìn đến cái này trường hợp, nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Đều do chính mình nói vị kia La Triển Vũ rốt cuộc có phải hay không thiên nặc, dung mạo thượng có 7-8 phần giống, bị nhốt cái gì cấm địa thời gian cũng cùng nhi tử lúc trước vào nhầm ám hắc rừng rậm thời gian đối thượng như vô tình ngoại, hắn hẳn là chính là thiên nặc. Ngày hôm qua cố tạ thiên kỳ thật đi bái phỏng quá La Triển Vũ, đương nhiên là đánh vấn an nữ nhi bạn tốt cờ hiệu, nhưng đối phương không biết có phải hay không cố ý né tránh, hắn lại phát cái không giờ phút này La Triển Vũ bọn họ đoàn người đều ở dưới đài khách quý ghế trí. Hắn đang cùng hắn những cái đó đồng bạn nói chuyện phiếm, căn bản không hướng hắn cái này phương hướng xem một cái cửu giai. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ cư nhiên liền có cửu giai linh lực tu vi. Hắn nhớ rõ Cố Thiên Nặc khi còn nhỏ chính là cái khó được kỳ tài, so với hắn con thứ hai Cố Thiên Triều muốn cao không ít. Hắn khi đó kỳ thật đánh trong lòng là đau đứa nhỏ này, chỉ là vì khí hắn mẫu thân mới chính mình năm đó thật đúng là không phải giống nhau hồ đồ. Cái kia giả tả thiên sư tuy rằng đã đền tội, nhưng hắn những cái đó dư nghiệt còn có không ít, tuy rằng mấy ngày nay Tả Thiên Sư lấy lôi đình thủ đoạn đem những người đó toàn bộ xử tử, nhưng khó bảo toàn không có mặt khác cá lọt lưới, cũng muốn phòng bị bọn họ hôm nay tiến đến quấy rối. Cho nên hôm nay cơ hồ sở hữu quân đội toàn bộ xuất động, ở chỗ này duy trì trật tự. Cố Tạ Thiên là hôm nay an bảo đại đầu mục. Hắn chẳng những triệu tập quân đội ở phụ cận duy trì trật tự, ở ba tánh đôi cũng có hắn phái không ít mật thám, nhìn thấy khả nghi người liền chết nhìn chằm chằm không bỏ, có binh sĩ chạy tới hướng hắn mật báo, nói tả phía sau một nhà lâu vũ trên nóc nhà phát hiện có khả nghi người, thỉnh hắn đi nhìn một cái. Đại soái, tên kia nữ tử áo đỏ thực khả nghi, nàng vẫn luôn đứng ở kia nóc nhà bóng ma, nhìn chằm chằm trên đài, nhưng lại vẫn luôn ẩn thân hình, sợ bị người nhìn thấy dường như. Kia binh sĩ hướng Cố Tạ Thiên bẩm báo. Cố Tạ Thiên theo kia binh sĩ ngón tay chỉ phương hướng nhìn lên, trong óc bỗng nhiên oanh mà một thanh âm vang lên. Kia nữ tử áo đỏ giờ phút này xác thật là đứng ở bóng ma, lại còn có dùng cái gì thuật pháp nửa ẩn thân hình, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy nàng. Bởi vì nửa ẩn thân, Cố Tạ Thiên nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là La Tinh Lam. Kia dáng người, kia khí chất, kia thân thể quả thực chính là La Tinh Lam phiên bản. Hắn trái tim suýt nữa nhảy ra, bỗng nhiên về phía trước vài bước, muốn nhìn rõ ràng hơn chút. Nhưng nàng kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng hắn nơi này vọng lại đây. Hai người tầm mắt ở không trung va chạm, Cố Tạ Thiên hô hấp cũng suýt nữa chất trụ. Nàng kia lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thân hình cùng nhau hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. A Lam! Cố Tạ Thiên bật thốt lên kêu ra, thân hình cùng nhau hướng về nàng biến mất phương hướng lao đi. Cố Tạ Thiên cũng không có đuổi theo nàng kia, bởi vì nàng kia động tác quá nhanh, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn truy cũng không biết nên chiều phương hướng nào truy. Cố Tạ Thiên đứng ở nơi đó, đây là nàng kia vừa rồi đứng thẳng vị trí, nơi này ẩn ẩn còn có trên người nàng hương vị, như không cốc u lan. Hắn trong đầu rầm rầm rung động, cái này hương vị cũng là trên người nàng độc hữu hương vị là nàng sao? Hẳn là đi. Giống như nàng không chết. Nàng thật sự không chết. Khả năng sao? Ở như vậy cao địa phương nhảy xuống đi. Hơn nữa khi đó nàng là bị hắn phong linh lực, lại nói đã nhiều năm như vậy qua đi. Nàng sao có thể vẫn là năm đó bộ dáng? Thậm chí so năm đó càng xinh đẹp một ít. Nhìn qua liền 30 tuổi đều không có yểu điệu mỹ lệ. Cảnh xuân tươi đẹp vừa lúc, tựa như nàng năm đó mỹ lệ nhất thời điểm. Hắn nhìn không được, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, đầu tóc hoa râm, râu hoa râm, đã là một lão hủ. Có lẽ không phải nàng, chỉ là bộ dạng giống, bằng không lấy nàng khi đó linh lực không đủ ngũ giai tu vi, không có khả năng còn có thể bảo trì như thế thịnh thế mỹ nhan. Nàng hiện tại dung mạo thậm chí so nàng rời đi hắn khi còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nàng muội muội chính là nàng là trong nhà con gái duy nhất, cũng không có huynh đệ tỷ muội. Cố Tạ Thiên trong lòng như có hải triều ở kích động, đứng ở nơi đó nhất thời có chút ngây người. Một trận tiếng hoan hô như sấm lăn lộn kinh trở về thần trí hắn. Hắn ngẩng đầu thấy trên đài cao Cố Tích Cửu đã có động tác. Nàng động tác tiêu sái xoái khí, vô số pháp chú ở nàng lòng bàn tay sinh thành, pháp chú quang hoàn một tầng bộ một tầng, tường quang lập lòe, bảy màu sặc sỡ. Thiên Tế Nguyệt đám người ban đầu là Bồi Đế Phất Y đã làm cùng loại pháp sự, cho nên quen thuộc lưu trình cùng thao tác. Giờ phút này nhìn đến Cố Tích Cửu này một bộ làm xuống dưới cư nhiên cùng Đế Phất Y cũng không có bao lớn khác biệt, không khỏi mỗi người kinh ngạc. Đặc biệt là Hoa Vô Ngôn, nàng ban đầu cũng không có đem Cố Tích Cửu xem ở trong mắt. Tổng cảm giác nàng một cái tiểu cô nương liền tính lại có bản lĩnh cũng không có khả năng nhấc lên bao lớn sóng gió, cũng không có khả năng có siêu việt các nàng vài vị thiên bẩm đệ tử bản lĩnh. Lại không nghĩ rằng chẳng qua ngắn ngủn 8 năm không thấy, nàng thế nhưng đã tu luyện đến linh lực thập giai, mà chính mình 8 năm cũng bất quá tu luyện đến cửu giai quá nửa, vốn đang cho rằng đã xem như cực nhanh, còn tưởng ở Đế Phất Y trước mặt khoe khoang. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu đã xa xa vượt qua nàng. Hoa Vô Ngôn nhìn phía Cố Tích Cửu ánh mắt có chút phức tạp. Ban đầu nàng còn cảm thấy Đế Phất Y đối Cố Tích Cửu nhìn với con mắt khác không phục lắm, hiện tại nàng lại là cái gì cũng không nói ra được pháp chú thành, toàn. Bộ đài cao hình thành một đạo gió xoáy như long cuốn, hướng về giả tả thiên sư phủ bay đi. Một lát sau, cái kia phương hướng chuyển đến từng trận kêu to cùng tường thể sập tiếng động. Lại một lát sau, kia nói gió xoáy lôi cuốn vô số xương đen xoay quanh mà đến, trong xương đen âm phong từng trận, quỷ ảnh lay động. Tựa hồ có vô số người ở bên trong kêu khóc kêu thảm, thanh âm cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ quảng trường nhiệt độ không khí cũng theo này cổ. Gió xoáy xoay chuyển hàng xuống dưới, bá tánh theo bản năng về phía sau trốn, bất quá còn hảo. Trong xương đen bóng dáng tuy rằng ở bên trong tả xung hữu đột, nhưng trước sau hướng không phá bên ngoài lóe bạch quang gió xoáy cái chắn, những cái đó bóng dáng lại hung cũng uy hiếp không đến bên ngoài bá tánh. Gió xoáy xương đen trực tiếp thổi đến trên đài cao, tứ đại thiên bẩm đệ tử cùng nhau phát công, Cố Tích Cửu ở đài cao trung ương từ từ bay lên, tú mỹ bàn tay bình thác. Kia khổng lồ như núi gió xoáy xương đen liền đoàn thành một viên thật lớn vô cùng cầu treo ở nàng trên đỉnh đầu không, trên đài cao không mây đen như núi, lại che không được Cố Tích Cửu kia một bộ bạch y. Nàng phiêu phiêu đứng ở nơi đó giống như trụ cột vững vàng bất động như núi, cho người ta lấy tin tưởng. Các bá tánh nguyên bản nhìn đến nhiều như vậy oán linh có chút khủng hoảng, e sợ cho Cố Tích Cửu tuổi quá nhỏ áp không được chàng, sẽ làm này đó oán linh thoát vây tàn sát bừa bãi hại người. Nhưng nhìn đến như vậy nàng lại dần dần buông tâm. Nguyên lai liền tính tả thiên sư đại nhân không ở, vị này Cố cô nương cũng có thể làm được này một bước, cũng có thể hoàn thành tốt như vậy. Nàng bản lĩnh chỉ sợ đã có thể cùng tả thiên sư đại nhân cùng so sánh đi, nói không chừng so tả thiên sư đại nhân làm còn muốn hảo. Mấy năm nay bởi vì giả tả thiên sư làm nghiệt làm đế phất y bối nổi, làm bá tánh đối tả thiên sư hận thấu xương. Tuy rằng mấy ngày nay các bá tánh đã biết được sự tình chân tướng, nhưng rốt cuộc hận hai năm người, bá tánh đối hắn ở trong lòng vẫn là có một ít kiêng kỵ, không hề giống 8 năm trước như vậy đối đế phất y như vậy cuồng nhiệt sùng bái. Ở bá tánh trong tiềm thức kỳ thật cũng ngóng trông sẽ có một vị tuyệt đối tin được người có thể thế thân tả thiên sư vị trí, mà Cố Tích Cửu vừa lúc phù hợp bá tánh cái này kỳ vọng. Càng quan trọng là nàng là chân chính phi tinh quốc người, là chính bọn họ người. Cho nên đương Cố Tích Cửu vận dụng thuật pháp đem trong xương đen những cái đó oán linh từng đợt siêu độ thời điểm, các bá tánh phá lệ nhiệt tình, trầm trồ khen ngợi thanh tiếng hoan hô một lãng tiếp theo một lãng, thanh âm kia thậm chí so tả thiên sư làm pháp sự thời điểm còn muốn đại còn muốn vang. Đương cuối cùng một đợt oán linh bị siêu độ thành công, ở không trung tan đi thời điểm, toàn bộ quảng trường vang lên như sấm vỗ tay, kêu lên vui mừng Cố Tích Cửu tên. Hết đợt này đến đợt khác, Cố Tích Cửu này ba chữ phảng phất có ma lực, làm vô số người vì này điên cuồng. Cố Tích Cửu đứng ở trên đài, rũ mắt nhìn phía dưới, ô áp áp đều là đầu người, có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, biết chính mình giờ phút này là vạn chúng chú mục, làm nàng nhớ tới một câu ca từ, ngươi ở kia vạn người trung ương, hưởng thụ kia vạn trượng vinh quang. Nàng nhớ rõ nàng mới xuyên qua mà đến, bị đế phất y bắt được mạnh mẽ thí nghiệm thời điểm, hắn là chịu vạn chúng ủng hộ, nơi đi đến một mảnh quỷ lạy hoan hô, mà nàng lại như là chuột chạy qua đường, bị mọi người xem thường. Khi đó nàng hâm mộ hắn, thậm chí ở trong lòng thề tranh thủ cũng có thể được đến hắn như vậy vinh quang, cũng có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Khi đó nàng cùng hắn là cách biệt một trời, vân bùn chi kém, mà hiện tại nàng rốt cuộc có thể cùng hắn sóng vai, rốt cuộc đạt tới nàng tưởng đạt tới mục tiêu, chính là trong lòng lại không có trong tưởng tượng như vậy hưng phấn. Chủ trì trận này siêu độ làm nàng rất mệt, không phải giống nhau mệt, linh lực cũng tiêu hao rất lợi hại, hậu kỳ thời điểm cơ hồ muốn chống đỡ không được, nhưng tốt xấu nàng cắn răng kiên trì xuống dưới, xem như đem nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành. Nàng cũng càng ngày càng thắng được bá tánh kính yêu tôn trọng, chính là đế phất y vì cái gì không tới. Tuy rằng này sống thực háo linh lực, nhưng là cũng đúng là thu phục nhân tâm thời điểm, hắn thanh danh bị cái kia hàng giả bại hoàn toàn, hắn không phải càng hẳn là bắt lấy cơ hội này tới thắng hồi bá tánh hảo cảm sao? Hắn rốt cuộc có cái gì cấp tốc sự muốn vội, vẫn là nói thân thể hắn ra cái gì trạng huống. Nghi vấn ở trong lòng nàng lại bắt đầu quay hận không thể lập tức đuổi tới hắn bên người nhìn một cái. Siêu độ đại hội viên mãn hoàn thành, phía dưới bá tánh vẫn ở dưới hoan hô thảo luận, thật lâu không muốn tan đi. Cố Tích Cửu đang muốn xuống đài, Hoa Vô Ngôn đi tới, mỹ lệ trên mặt tựa mang theo một tia cười. Cố cô nương, chúc mừng, chúc mừng. Chiếu như vậy xu thế, cố cô nương siêu việt Tả Thiên Sư chỉ sợ cũng là sắp tới. Cố cô nương không phải thiên bẩm đệ tử thắng qua thiên bẩm đệ tử, thật sự là thật đáng mừng. Cố Tích Cửu nhìn nàng liếc mắt một cái, minh bạch nàng là thế đế phất y bất bình, cho nên trong lời nói mang theo trói lọi trào phúng, xem ở nàng vừa rồi rất phối hợp phân thượng, cố Tích Cửu không muốn cùng nàng so đo, cho nên chỉ là gật gật đầu, liền tưởng rời đi. Không để phòng, Hoa Vô Ngôn một phen kéo lấy tay nàng. Cố cô nương, tới, làm chúng ta thân cận thân cận. Nàng nguyên ý bất quá là muốn dùng trưởng lực nắm đau Cố Tích Cửu ngón tay, không nghĩ tới nàng vừa mới cầm tay nàng, trong cơ thể linh lực liền cấp tốc bị đối phương hút đi. Nàng sắc mặt đại biến, ngươi xử cái gì yêu pháp? Hoa Vô Ngôn theo bản năng dãy rùa, nhưng càng dãy rùa linh lực liền tiết càng nhanh, nàng lập tức liền luống cuống. Cố Tích Cửu cũng ngốc một lát, Hoa Vô Ngôn tưởng nắm đau tay nàng, nàng là minh bạch, cho nên chỉ là vận công kháng một chút, không nghĩ tới sẽ hút nhân ra linh lực. Hoa Vô Ngôn linh lực càng hùng hậu, dãy rùa càng lợi hại, Cố Tích Cửu hút cũng liền càng nhiều. Đối phương linh lực như nước suối tự nàng lòng bàn tay dũng mãnh vào, sau đó biến mất vô tung. Cố Tích Cửu cũng liền ngây người công phu, Hoa Vô Ngôn đã bị hút sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra, buông tay. Ngươi buông tay, Hoa Vô Ngôn vốn dĩ tưởng lớn tiếng kêu, nhưng trước mắt từng trận biến thành màu đen, căn bản kêu không được. Thật vất vả nói ra mấy chữ cũng giống như mèo kêu. Chờ Cố Tích Cửu phản ứng lại đây buông tay nàng ra khi, nàng đã đứng thẳng không được, bùm một tiếng quỳ rạp xuống Cố Tích Cửu trước mặt. Những người khác căn bản không biết đã xảy ra cái gì, đại gia chỉ nhìn đến Hoa Vô Ngôn cùng Cố Tích Cửu thân thiết mà nắm xong tay liền quỳ xuống hành đại lễ, nhất thời cũng có chút ngây người. Tinh một tinh hậu nhân trong đàn có người hô to, hảo, cố cô nương văn thành võ đức, mấy ngày liền thụ đệ tử Âm Dương Tông Hoa Tông chủ cũng đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa, cố cô nương mạnh nhất. Người này đi đầu một hô, tự nhiên cũng kéo những người khác cảm xúc, sôi nổi lại uống khởi màu tới. Hoa Vô Ngôn mặt đẹp xanh mét, Cố Tích Cửu cũng hơi nhấp môi mỏng có miệng khó trả lời. Long Tư già đám người đã đi tới, nhìn xem một quỳ vừa đứng hai người. Thiên Nguyệt Nhiễm rõ ràng không hiểu ra sao, hỏi, làm sao vậy? Thiên Tế Nguyệt tựa hồ nhìn ra cái gì? Hoa Tông Chủ, ra chuyện gì? Nàng hút ta linh lực. Hoa Vô Ngôn rốt cuộc nói ra lời nói tới, thanh âm tuy rằng không cao, nhưng chấn phiên một phiếu người. Ở tu luyện giả hút người khác linh lực là một loại tà thuật, là tu luyện giả ghét cay ghét đắng nhất hạng nhất tà công. Thiên Nguyệt Nhiễm đầy mặt không thể tin tưởng, không có khả năng đi. Cố cô nương rõ ràng tu luyện chính là chính tông công phu, Thiên Tế Nguyệt cũng đầy mặt túc sắc, Hoa Tông Chủ, lời nói không thể nói bậy. Cố cô nương là Thiên Tụ Đường đệ tử, cũng là Tả Thiên Sư đại nhân tín nhiệm nhất người, nàng không có khả năng tu luyện cái loại này tà công. Long Tư già cũng nghiêm mặt nói, bổn tòa cùng Tích Cửu tiếp xúc thời gian dài như vậy, trước nay không nghe nói nàng sẽ hút người linh lực, Hoa Tông Chủ lầm bãi, như thế nào sẽ sai, ta linh lực cơ hồ bị nàng hút đi một nửa, trách không được nàng mấy năm nay công lực tăng trưởng nhanh như vậy. Nguyên lai là dựa vào hấp thu người khác linh lực tới chiếm làm của riêng. Linh lực giảm đi, Hoa Vô Ngôn lại tức lại giật, cơ hồ muốn cuồng loạn. Chỉ tiếc nàng thanh âm tiểu giống như mèo kêu, bằng không này mấy giọng nói chỉ sợ toàn trường đều nghe thấy. Nhưng ở đây vài vị thiên bẩm đệ tử vẫn là nghe đến, số đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng hút nhân ra linh lực nàng vẫn là minh bạch, cũng vô pháp phủ nhận. Nàng nhẹ hít một hơi, đang muốn nói chuyện, trên bầu trời bỗng nhiên có gió nhẹ cùng nhau, một người phiêu nhiên rơi xuống đất, làm sao vậy? Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, Đế Phất Y, hắn rốt cuộc chạy đến. Những người khác tự nhiên hướng Đế Phất Y hành lễ, Hoa Vô Ngôn đôi mắt cũng là sáng ngời. Phất Y, ngươi rốt cuộc tới. Vị này cố cô nương nàng hút ta linh lực, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ. Đế Phất Y cũng không có coi chừng Tích Cửu, mà là trực tiếp hỏi Hoa Vô Ngôn, nàng hút ngươi linh lực, có gì làm chứng? Hoa Vô Ngôn cứng lại, ta vừa rồi cùng nàng bắt tay, liền ở trong giây lát bị linh lực hiện tại thiếu một nửa còn nhiều, liền như vậy trong giây lát. Đế Phất Y ánh mắt rốt cuộc dừng ở cô Tích Cửu trên người, hắn trong ánh mắt cũng không nhiều ít độ ấm. Cô Tích Cửu trong lòng mạc danh phát lạnh, nàng vốn dĩ tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng bị hắn ánh mắt đảo qua, tưởng lời nói cư nhiên nói không nên lời. Đế Phất Y cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp cầm cô Tích Cửu tay. Cô Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, rõ ràng cùng hắn đã thành hôn 8 năm, cùng hắn từng có vô số lần thân mật, chính là giờ phút này hắn cầm nàng tay thời điểm, nàng trái tim cư nhiên không chịu khống chế mà kích nhảy dựng lên. Ta không phải, cô Tích Cửu đang muốn nói, ta không phải cố ý. Đế Phất Y linh lực đã dò xét tiến vào, làm nàng vô pháp mở miệng. Một lát sau hắn buông ra tay nàng, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Hoa Vô Ngôn trên người, nàng trên người cũng không có một tia ngươi linh lực. Hoa Vô Ngôn ngẩn ra, sở hữu hút người linh lực tà công đều là sẽ đem hút tới linh lực chiếm làm của riêng, hơn nữa vô luận rất mạnh công phu, hút người linh lực là sẽ không lập tức tiêu hóa, ít nhất muốn ở bên trong thân thể dừng lại non nửa thiên. Mà Hoa Vô Ngôn cùng cô Tích Cửu bắt tay còn không đủ nửa khắc chung, nàng nếu thật hút Hoa Vô Ngôn linh lực, trong cơ thể không có khả năng không có đối phương linh lực. Ở đây người đều là võ học người thạo nghề, tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Hoa Vô Ngôn choáng váng một lát, không có khả năng, nàng vừa mới rõ ràng hút ta. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi linh lực giảm bớt không phải bởi vì vừa rồi siêu độ khi dùng sức quá độ. Như vậy một hồi pháp sự, vô luận là ai cũng sẽ tiêu hao không ít linh lực. Long Tư Gia bọn họ cũng gật đầu, bọn họ xác thật cũng hao phí rất nhiều linh lực, liền tính không có một nửa cũng có 1/3. Sao có thể? Ta không tin. Hoa Vô Ngôn vô ý thức lắc đầu. Đế Phất Y ánh mắt lạnh lùng, như thế nào? Liền bổn tòa cũng không tin. Ta không phải, ta chỉ là, Đế Phất Y nhàn nhạt nói, Thiên Nguyệt Nhiễm, ngươi lại đây chắc một chút nàng, làm Hoa Tông chủ giải thích khó hiểu. Thiên Nguyệt Nhiễm quả nhiên lại đây, duỗi tay chắc hạ cố Tích Cửu mạch môn. Một lát sau hắn hướng về phía Hoa Vô Ngôn lắc lắc đầu, nàng trong cơ thể xác thật không có ngươi linh lực, không nói gì, ngươi đại khái là quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Hoa Vô Ngôn, nàng cứng họng. Thiên Nguyệt Nhiễm cùng nàng quan hệ thực không tồi, hắn là tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Đế Phất Y ánh mắt sắc bén, Hoa Tông chủ, xem lần này siêu độ đại hội ngươi lập công lớn phân thượng, bổn tọa liền không truy cứu ngươi vu khống nàng chi tội, lần sau tái phạm, tuyệt không nhẹ tha. Hoa Vô Ngôn chính mình cũng choáng váng, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Phất Y trực tiếp lôi kéo cô Tích Cửu rời đi. Đương nhiên, Đế Phất Y trước khi đi thời điểm cũng ném xuống 4 bình đan dược, mỗi vị thiên bẩm đệ tử một người một lọ, đều là bổ sung linh lực cao cấp nhất bát giai dược, nghe nói là Thánh Tôn đối bọn họ lần này siêu độ oán linh ban thưởng sông đào bảo vệ. Thành biên, cô Tích Cửu ngồi ở một viên tảng đá lớn thượng, Đế Phất Y tắc đứng ở bên người nàng, nhìn nước sông không biết suy nghĩ cái gì. Cô Tích Cửu cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem chính mình kéo đến nơi này tới. Vì cái gì tới nơi này? Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ngày hôm qua không phải tưởng cùng ta ở chỗ này tụ tụ. Hắn như là nói giỡn lại như là nghiêm túc, đêm qua nhảy không nhảy xong, không nghĩ tới ngươi cũng học xong này một bộ, một khóc hai nháo. Tam nhảy xong, cô Tích Cửu tưởng đá hắn, ngươi là muốn mắng ta người đàn bà đanh đá. Đế Phất Y thở dài, ta là cảm thấy, ngươi hiện tại bình dân không ít. Đúng rồi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Cô Tích Cửu ngừng lại một chút, vẫn là đem lời nói thật nói ra, đem chuyện vừa rồi từ đầu tới đuôi nói một lần. Chưa xong nói, ta cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này, ban đầu trước nay không phát sinh quá.